Chương 180, Hoang Thổ Bi. Ngay tại trong sơn cốc mọi người còn có đang sững sờ thời điểm, không biết là ai mắt sắc bỗng nhiên hô to một câu, hỏa phượng quả không thấy quả nhiên, câu nói này vừa ra, lực chú ý của mọi người lần nữa tập trung ở nguyên bản gốc cây kia hỏa phượng quả trên cây, thế nhưng là lúc này lại nhìn, cái kia trống rỗng quả thụ trên nơi nào còn có nửa cái trái cây a. Lần này, tất cả mọi người vỡ tổ, nguyên bản khổ đợi hồi lâu một mực nhẫn nại lấy không có xuất thủ chính là vì chờ đợi hỏa phượng quả thành thục, thế nhưng là chờ lâu như vậy lại là một kết quả như vậy. Nhất thời sở hữu còn sống hoặc là nói còn có chiến đấu lực nhân toàn bộ điên cuồng. Đầu tiên là bị một cái mạc danh kỳ diệu nhân xông tới sát thương đồng dạng người, sau đó có xuất hiện một cái đồng dạng cường hãn như là quái vật ra hỏa ngăn trở người kia, thế nhưng là sau cùng lại bị một cái nhìn cũng là cái tiểu hài tử nhân cho một tay một cái ném ra. Cái này cũng thì thôi, dù sao chết không phải mình, nhưng là thời khắc sống còn hỏa phượng quả lại đột nhiên biến mất, nguyên cớ tất cả mọi người tâm lý đều cảm thấy khẳng định là có người thừa dịp loạn lấy đi hỏa phượng quả. Nhiều người như vậy không có khả năng biết là ai trộm, nhưng là nhân khẳng định còn không có chạy, không phải vậy một khi người kia chạy trốn khẳng định sẽ gây nên tất cả mọi người truy sát, đã dạng này, chỉ có giết sạch nơi này tất cả mọi người cái kia hỏa phượng quả khẳng định chính là mình. Ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt thì lan tràn ra thành tất cả mọi người giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Nếu như chi trước hơn 300 người đều tại, cái kia coi như phát hiện bị trộm cũng không ai dám đại khai sát giới, nhưng là bây giờ nhân số vừa mới hơn trăm mà lại đại đa số đều thụ thương. Cứ như vậy cơ hội thì lớn hơn nhiều. Ngay tại trong sơn cốc hơn trăm người điên cuồng chém giết thời điểm, ngoài sơn cốc 20 dặm ra một cái đồi núi mặt sau, bốn người một cáo toàn bộ xuất hiện. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần lại là nằm trên mặt đất miệng bên trong không ngừng hừ hừ, Tê Chiếu thì là một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hồ Ly dùng cái đuôi cuốn lên ba quả trái cây nước bọt chảy ròng, về phần Ô Mai, giờ phút này Liễu Mi dựng thẳng gương mặt nộ khí. Chỉ bất quá cái kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt làm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không đến phẫn nộ ngược lại cảm thấy 10 phần đáng yêu. Ta mới vừa rồi còn muốn khích lệ hai người tới, ta cho là ngươi hai vì hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn cố ý biến thân sau đó đại chiến, ai biết hai ngươi lại là thật đánh, chậc chậc, tiểu diễm ngươi không tệ a, có thể cùng hầu tử đánh cái ngang tay. Không tệ cái đầu của ngươi, hai cái này đần độn, nếu không phải ta xuất thủ, hai người bọn hắn đoán chừng tựu đồng quy vu tận. Còn có ngươi cái này khỉ ngố tử. Lúc nào nhập ma không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này, quả thực tức chết ta. Nguyên lai tại Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly vừa rời đi không xa thời điểm, Ô Mai bỗng nhiên cảm giác được trong sơn cốc truyền đến từng đợt ma khí cùng tà khí, ngay sau đó tâm lý chấn động, biết không tốt. Sau đó liền quay người trở lại sơn cốc, đi vào liền thấy Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đại chiến, nguyên bản Ô Mai cũng cho là bọn họ hai là lại giả đánh hấp dẫn chú ý lực, thế nhưng là rất nhanh Ô Mai liền phát hiện hai người vậy mà tại lấy mệnh tương bác. Sau đó không nói hai lời phi thân mà thôi, một tay một cái đem hai bọn họ ném ra. Bị Ô Mai hất lên sau đó lại bay rất xa về sau đập xuống đất, Tôn Ngộ Không ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh, chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là trấn giới thiên bi tựa hồ bị cái gì lực lượng chế trụ, cái kia 3000 hoang thổ cũng toàn bộ biến mất. Tuy nhiên ý thức khôi phục, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Tôn Ngộ Không nằm thẳng dưới đất không nhúc nhích, Diễm Thần cười hắc hắc nói ra, ta mạnh hơn hắn một điểm. Chỉ là ta còn có thể động, ha ha. Chẳng qua các người yên tâm, ta có thể không chết. Cũng là bị Ô Mai như thế quăng ra ta giống như toàn thân tan ra thành từng mảnh. Nguyên lai ta coi là chúng ta mấy cái trong đó lợi hại nhất là Tê Chiếu đại ca, hiện tại xem ra là Ô Mai tiểu muội muội. Nghe được Diễm Thần vậy mà gọi mình Ô Mai tiểu muội muội, Ô Mai nhất thời trừng mắt, dọa đến Diễm Thần liên tục đổi giọng. Diễm Thần, lửa này phượng quả, đối với người rất hữu dụng đi. Lúc này Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói như thế nào, không thể nói rất hữu dụng, phải nói cái quả này chính là vì ta mà tồn tại. Hắc hắc, chẳng qua cái quả này là mọi người cùng nhau lấy được, làm sao phân phối, nghe Tê Chiếu đại ca ngươi. Nói lời này, Diễm Thần đã có thể từ từ ngồi xuống, chẳng qua ngồi dậy sau chuyện thứ nhất cũng là vội vàng tại trong không gian giới chỉ móc ra đủ loại đồ vật qua nịnh nọt Ô Mai, vốn cho là nàng cũng là cái phổ thông tiểu cô nương, nhưng là bây giờ Diễm Thần cũng không dám đắc tội nàng. Tê Chiếu trầm ngâm một chút. Sau đó hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không thân thể cũng có chuyển biến tốt đẹp, tại không gian giới chỉ móc ra hứa khôi phục thêm linh hồn lực lượng đan dược sau khi dùng, lắc đầu, ra hiệu chính mình không ý kiến. Giờ phút này Tôn Ngộ Không nơi nào còn có tâm tư quan tâm kia cái gì hỏa phượng quả, mà chính là chỗ có tâm tư tất cả đều đắm chìm trong vừa mới nhập ma đoạn thời gian đó cảm ngộ bên trong. Tuy nhiên vừa rồi cái kia thời gian ngắn nhập ma trạng thái để Tôn Ngộ Không ý thức ở vào hỗn độn trạng thái. Nhưng là giờ phút này tỉnh táo lại về sau, một khắc này tất cả cảm giác đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại. loại kia tùy tiện ở giữa thu hoạch sinh mệnh khoái cảm, loại kia có thể đem thiên địa lực lượng về cho mình dùng cường đại, còn có cái kia có thể thôn phệ hấp thu năng lực, giờ phút này tất cả đều rõ ràng giống như là chiếu lại đồng dạng tại Tôn Ngộ Không trong óc không ngừng lăn lộn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lắc đầu, Tê Chiếu biết hắn cũng không thèm để ý cái này mấy quả trái cây. Sau đó lại hỏi một chút Ô Mai, Ô Mai lúc này cầm trong tay một nắm lớn đủ loại đồ ăn vặt, một mặt nụ cười hài lòng, lộ ra nhưng đã triệt để tha thứ Diễm Thần. Lúc này nhìn thấy Tê Chiếu hỏi thăm Diễm Thần, cũng là lắc đầu. Lửa này phượng quả mặc dù tốt, nhưng là chúng ta ăn nhiều nhất cũng là để linh hồn lực lượng bổ sung một số hỏa diễm đặc hiệu, cũng không có gì lớn dùng. Diễm Thần, cái này ba quả trái cây, ngươi hai quả tiểu hồ ly một quả, có ý kiến sao? Còn không đợi Diễm Thần nói chuyện, tiểu hồ ly reo hò một tiếng trực tiếp đem một quả trái cây dùng cái đuôi đưa qua, sau đó mấy ngụm thì ăn sạch sẽ. Chẳng qua tiểu hồ ly cũng rất hiểu chuyện, đang ăn trái cây lúc sau đã đem mặt khác hai quả đưa cho Diễm Thần. Diễm Thần tiếp nhận trái cây về sau, lại không có lập tức phục dụng, mà lại cảm giác duỗi ra một cái tay đặt tại tiểu hồ ly trên thân. Nhất thời, một cỗ nhu hòa hỏa diễm lực lượng từ Diễm Thần cánh tay hướng tiểu hồ ly trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nguyên bản bởi vì ăn hỏa phượng quả mà có chút thống khổ tiểu hồ ly lập tức thì mi đầu giãn ra, sau đó hết sức thoải mái hừ hừ vài tiếng liền ngủ mất. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không có việc gì, Diễm Thần hướng về phía Tê Chiếu nói, lửa này phượng quả nắm giữ rất to lớn địa hỏa diễm tạo hóa chi lực, nếu như không lấy ta phượng hoàng nhiệt lửa dưỡng hòa tịnh hóa, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ không có việc gì, đợi nàng ngủ một giấc tỉnh liền muốn phát sinh đại biến hóa. Còn có, Tê Chiếu đại ca, ta phục dụng trái cây về sau biết lâm vào ngủ say, hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp. Tê Chiếu gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Sau đó Diễm Thần liền mấy ngụm lớn cây đuốc phượng quả ăn hết, sau đó toàn thân từ từ dâng lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ tươi. Chẳng qua ngọn lửa này lại cũng không nóng rực, ngược lại mười phần ấm áp. Tại cái này ấm áp trong ngọn lửa, Ô Mai cũng ghé vào tiểu hồ ly lông xù cái đuôi to trên chậm rãi ngủ mất. Mà Tê Chiếu giờ phút này cảm giác được hỏa quang kia ấm áp, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Quay đầu nhìn xem ngủ say Ô Mai, Tê Chiếu như có điều suy nghĩ. Tựa hồ tại suy đoán cỏ này dâu thân phận chân thật. Thực lực mạnh mẽ, nhưng lại đã chết, hơn nữa còn là 8, 9 tuổi hài đồng bộ dáng. Lực lượng rất lớn, không sợ Diễm Thần Phượng Hoàng Hỏa cùng Tôn Ngộ Không hoang vu cát, mà lại rất ưa thích tiểu hồ ly, nghĩ đi nghĩ lại, một bóng người thời gian dần qua cùng Ô Mai trùng hợp. Chẳng lẽ là nàng, nghĩ đến Ô Mai rất có thể là người kia, Tê Chiếu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không khỏi nhanh thì che giấu đi, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Tê Chiếu, người có thể hay không cùng ta nói một chút, ta khối này trấn giới thiên bi sự tình. Ngay tại Tê Chiếu trong lúc suy tư, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ăn khôi phục đan dược, Tôn Ngộ Không đã cảm giác tốt hơn nhiều, giờ phút này chính dựa vào vách núi, gương mặt ngưng trọng. Xem ra người cũng đã phát giác, ai, thật không biết người đạt được cái này trấn giới thiên bi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Theo lý thuyết cái này hoang thổ bi làm sao cũng không nên xuất hiện tại trong tay của ngươi, thế nhưng là trên thực tế cái này hoang thổ bi xác thực trong tay ngươi mà lại cùng ngươi tâm thần huyết mạch tương liên. Cái này số mệnh, thật sự chính là không thể nắm lấy. Kỳ thực ta cũng kỳ quái, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta. Bất quá bây giờ không nói trước cái này, ta vừa mới thanh tỉnh về sau có thể rất rõ ràng hồi tưởng lại nhập ma thời điểm tình huống, cái này trấn giới thiên bi bên trong tựa hồ cư trú một cái ác ma khủng bố. Hầu tử, người biết khối này hoang thổ bi là nguyện chín đại thần quốc ngự thổ giới trấn giới thiên bi đi, mà lại về sau ngự thổ giới bị còn lại mấy cái đại thần quốc liên hợp cho diệt đi. Chi sở dĩ phải có chuyện như vậy phát sinh, cũng là bởi vì cái này hoang thổ bi loại kia hấp thu thôn phệ năng lực quá mức khủng bố, chẳng những hấp thu thôn phệ biệt quốc người, sau cùng thậm chí ngay cả chính bọn hắn thế giới sinh linh đều sẽ thôn phệ. Vì phòng ngừa cái này hoang thổ bi trở thành tai nạn, nguyên cớ còn lại mấy cái đại thần quốc mới có thể liên thủ, đánh giết ngự thổ giới giới chủ, nhưng là về sau hoang thổ bi lại chẳng biết đi đâu. Lại về sau chưa từng xảy ra cái gì thôn phệ sự kiện, nguyên cớ mấy cái đại thần quốc cũng chỉ là trong bóng tối tìm kiếm hôm nay bia. Một hơi nói những thứ này, Tê Chiếu tựa hồ cũng có chút lâm vào hồi ức. Trong lúc nhất thời, toàn đều an tĩnh lại. Hoang thổ vừa ra giới hoang vu, thôn thiên vệ địa không người ngăn trở. Là ma là thần còn cần định, chín bia tề tụ thương sinh khóc. Chương 181, băng hoàng tháp, mặt trầm lặng yên một hồi, vẫn là Tê Chiếu mở miệng nói, cái này trấn giới thiên bi vốn chính là trong vũ trụ này thần kỳ nhất đồ vật, liền xem như ta, lúc trước cũng không có triệt để hiểu thấu đáo trấn giới thiên bi ảo diệu. Chỉ là có thể cảm giác được trấn giới thiên bi bên trong có một cổ lực lượng cường đại, nhưng lại vô pháp cảm giác được lực lượng này là chính hay là tà. Nguyên cớ người khối này hoang thổ bi, về sau tận lực vẫn là ít dùng đi, ta lo lắng cái kia kinh khủng thôn vệ lực lượng biết lần nữa bạo phát, bằng chúng ta, thế nhưng là không có chút nào khả năng có thể ngăn cản. Gật gật đầu, Tôn Ngộ Không cũng không có gì tốt biện pháp. Đối với chân giới thiên bi giải, vẫn là quá ít, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận lực thiếu vận dụng chân giới thiên bi, coi như dùng, cũng chỉ có thể là dùng để đập người, quyết không thể tại biến hóa ra cái kia 3.000 hoang thổ. Cái kia hóa ma cảm giác sợ hãi, Tôn Ngộ Không tuyệt không muốn lại có lần thứ hai. Cứ như vậy, hai người lặng lặng suy nghĩ chuyện của mình, mãi cho đến đêm khuya lại đến thiên minh. Lúc này, ngủ say Diễm Thần mới ung dung tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Diễm Thần lại là trước duỗi người một cái, tựa hồ người nào cực kỳ dễ chịu. Tiểu tử ngươi vậy mà tại một mực ngủ có biết hay không, ta giữ nhiều vất vả nhìn thấy Diễm Thần một mặt cần ăn đòn dễ chịu dạng, Tê Chiếu trực tiếp đá hắn một chân. Hắc hắc hắc, ta cái này thể chất cứ như vậy, một khi phục dùng cái gì hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cơ hội rơi vào trạng thái ngủ say. A, à, tiểu hồ ly làm sao còn không có tỉnh lại, thoáng giải thích một chút, Diễm Thần chợt thấy tiểu hồ ly lại còn đang ngủ say không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu hồ ly này thật không đơn giản a, dù sao không có việc gì liền tốt. Đúng, người có thay đổi gì không, có đừng nói hai khỏa hỏa phượng quả cũng là để ngươi ngủ một giấc. Dĩ nhiên không phải, cái này chu tước hỏa phượng quả quả thực chính là vì ta lượng thân mà làm, chẳng qua chỉ nói cũng nói không nên lời cái gì, nếu không, hai người người nào đi thử một chút, nói xong, còn có khiêu khích nhìn xem Tê Chiếu. Tê Chiếu cười hắc hắc, trong nháy mắt liền vào nhập ẩn thân trạng thái. Ngay tại Tê Chiếu biến mất cùng thời khắc đó, đại khái tại 10 mét có hơn Diễm Thần phía sau bỗng nhiên nổ lên một ánh lửa. Hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất, Diễm Thần không nghĩ tới Tê Chiếu tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải mình một mực đang dùng Phượng Hoàng hỏa hộ thể, chỉ sợ lần này chính mình thì xong. Tuy nhiên vừa mới Tê Chiếu công kích bị Phượng Hoàng hỏa ngăn trở, nhưng là công kích kia lực đạo góc độ cùng cường độ, đều bị Diễm Thần trong lòng run lên, thu hồi tất cả khinh thị. Thân eo khẽ cong, đã rút ra phía sau quái đao bạo liệt Phượng Hoàng. Chẳng qua ngay tại quái đao vừa mới rời lưng thời điểm, Diễm Thần phía sau lưng lần nữa nổ lên ba đám hỏa quang. Mà lại cái này ba lần công kích rõ ràng so vừa mới sắc bén rất nhiều, vậy mà đánh Diễm Thần hướng về phía trước một cái lảo đảo. Chẳng qua Diễm Thần cũng không hoảng hốt, chân phải tiến lên trước, đồng thời thân thể nhất chuyển, bạo liệt Phượng Hoàng đã lôi cuốn lấy ánh lửa hướng về sau quét ngang. Nhưng là Tê Chiếu đã sớm không biết quấn đi nơi nào, một đao kia tự nhiên thất bại. Bởi vì bạo liệt Phượng Hoàng thân đao rất lớn, nguyên cớ một đao kia chặt không Diễm Thần thân thể liền bị thân đao kéo theo phía bên trái xách một chút. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác ngược lại trước người một đạo kình phong đập vào mặt, biết là Tê Chiếu thừa cơ công kích mình mặt. Sau đó hai tay phấn khởi thần lực, bạo liệt Phượng Hoàng trực tiếp tại sau lưng giơ cao khỏi đầu, sau đó một đao đánh xuống. Thế nhưng là rõ ràng đã cảm giác được Tê Chiếu thì trước người, nhưng là một đao kia vẫn bá không, đồng thời Diễm Thần phía sau lưng liên tục chín đám hỏa quang bạo liệt, Diễm Thần bị lực lượng khổng lồ đánh hướng về phía trước bước tam đại bước, lúc này mới đánh tan cái kia lực đạo. Tuy nhiên giờ phút này Diễm Thần vẫn là không có thụ thương, nhưng lại đã rơi vào hạ phong. Chính mình liền người ta góc áo đều không đụng phải, thế nhưng là người ta đã liên tục công kích mình 3 lần 13 đánh, nếu không phải Tê Chiếu lưu thủ mà lại chính mình Phượng Hoàng hỏa được tăng cường, chỉ sợ sớm đã phân thắng bại. Biết tại tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua, Diễm Thần cũng không tại lưu thủ, trong tay phát quyết nhất động, trên thân nguyên bản bao quanh Phượng Hoàng hỏa bỗng nhiên bạo khởi, đồng thời ngưng tụ thành một mực cao hơn 3 mét hỏa phượng. Hữu hình Phượng Hoàng hỏa cùng vô hình Phượng Hoàng lửa chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm lớn. Phượng Hoàng hỏa vừa thành hình, Diễm Thần lòng tin tăng nhiều. Cả người bất luận là phòng ngự lực vẫn là tốc độ đều tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diễm Thần có thể khống chế Phượng Hoàng hỏa tại chung quanh thân thể hình thành vô hình lưới lửa để mà bắt Tê Chiếu động tác. Quả nhiên, tại hỏa Phượng Hoàng biến hóa về sau, Diễm Thần rốt cục lần thứ nhất chính diện ngăn cản được Tê Chiếu công kích. Tuy nhiên vẫn như cũng nhìn không thấy Tê Chiếu người. Nhưng là Diễm Thần thông qua chung quanh bố trí lưới lửa có thể bắt được Tê Chiếu động tác, từ mà lần này mới có thể lấy bạo liệt Phượng Hoàng hoành hồ sơ, tiếp được Tê Chiếu song hoàn bổ xuống. Hai người binh khí tiếp xúc trong nháy mắt, đồng thời bạo liệt. Bạo liệt Phượng Hoàng phía trên là một đoàn đỏ tươi như là dung nham đồng dạng hỏa diễm nổ tung, mà Tê Chiếu song hoàn trên thì là một đoàn màu xanh đậm hàn băng nổ tung. Nóng lên phát lạnh, hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng đột nhiên đụng nhau, phát ra từng đợt khí lãng. Tê Chiếu tại bạo liệt trong nháy mắt thì phi thân trở ra, bất quá vẫn là cảm giác được từng đợt cảm giác nóng rực tại hai tay ở giữa lưu chuyển. Diễm Thần đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hai tay thậm chí đều có chút phát run. Nhìn thấy Tê Chiếu nhất kích tức lui, Diễm Thần cũng không chắc Tê Chiếu có hay không bị nổ tung Phượng Hoàng hỏa ảnh hưởng đến. Nhưng là Diễm Thần trong lòng vẫn là rất giật mình, chính mình Phượng Hoàng hỏa có thể nói là ít có tập trung bá đạo hỏa diễm, thế nhưng là Tê Chiếu bình thường căn bản không hiển lộ một tia thuộc tính khí tức. thẳng đến giao thủ mới phát hiện Tê Chiếu thể nội lại có như vậy thuần túy băng nguyên tố lực lượng, thậm chí cùng mình Phượng Hoàng Hỏa không muốn lên hạ, nếu như vừa mới đối bính Tê Chiếu không có bị Phượng Hoàng Hỏa ảnh vang, hắn băng nguyên tố đẳng cấp rất có thể so Phượng Hoàng Hỏa còn có cao. Xem ra chính mình tu luyện còn chưa đủ a, tuy nói mình thể chất đặc thù nguyên cớ toàn thân hỏa diễm khí tức, thế nhưng là rất rõ ràng là mình tu vi không đủ vô pháp hoàn toàn nội liễm, còn chưa giao tay đối phương liền biết ngươi thuộc tính thậm chí có thể đoán được ngươi đại khái chiêu thức. Dường như có cái gì minh ngộ, diễm thần trên mặt lộ ra suy tư cùng giật mình thần sắc. Hỏa diễm ảo nghĩa, cũng là tụ vào một điểm sau đó nổ tung, đồng thời mang đến cường đại bám vào lực cùng thiêu đốt lực. Ngươi hỏa diễm, bạo tạc lực không đủ, bám vào lực không đủ, thậm chí cũng không đủ thiêu đốt nhiệt độ. Theo thanh âm, nguyên bản một mực ẩn thân Tê Chiếu bỗng nhiên xuất hiện, chẳng qua xuất hiện đồng thời bỗng nhiên một tòa băng tháp từ trên trời giáng xuống, hướng về phía diễm thần thì chụp xuống qua. Nhìn thấy Tê Chiếu hiện ra thân hình, diễm thần liền càng thêm cảnh giác ba phần, cho nên khi băng tháp xuất hiện trong nháy mắt diễm thần cũng cảm giác được. Cái kia băng tháp tán phát hàn lực diễm thần có thể cảm giác hết sức rõ ràng, nguyên cớ không chút do dự miệng bên trong phát ra một trận vang vọng chân trời to rõ phượng minh, trên thân ngọn lửa kia phượng hoàng phóng lên tận trời, trực tiếp thì đâm vào trấn áp xuống băng tháp phía dưới. Thế nhưng là băng tháp lực lượng vượt qua diễm thần đoán chừng, hỏa diễm phượng hoàng vẻn vẹn trèo chống ba cái hô hấp thì dần dần không địch lại, bị băng tháp đè ép một chút xíu hạ lạc. Nhìn thấy hỏa diễm phượng hoàng vậy mà bù không được băng tháp, diễm thần tựa như dùng lực lượng mạnh hơn thôi động, thế nhưng là mới vừa vặn pháp lực, cái kia băng tháp bỗng nhiên ánh sáng màu lam đại thịnh, trực tiếp thì đem hỏa diễm phượng hoàng ép trên mặt đất. Làm hỏa quang qua băng tháp ánh sáng màu lam tán đi, chỉ gặp diễm thần một mặt buồn bực bị vây ở băng trong tòa tháp, trong tay hỏa diễm phượng hoàng không ngừng tuôn ra hỏa diễm, thế nhưng là băng tháp trừ không ngừng mà bị hòa tan lại một chút cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Nhìn bộ dạng này, nếu là dựa vào diễm thần chính mình đi ra, chỉ sợ đến 2-3 canh giờ mới có thể. Tê Chiếu lão đại, ta sai, thả ta ra đi, người cái này băng tháp cũng quá kinh khủng. Tê Chiếu cười cười, ngón tay búng một cái, băng tháp thì từ từ tán đi. Tiểu tử, biết lợi hại đi, nếu như không phải vì để ngươi minh bạch ngươi tự thân không đủ, vừa ngay từ đầu cái này băng tháp sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi đem ngươi nhốt ở bên trong, mà nếu như ngươi là địch nhân, bị khốn trụ chẳng khác nào đã chết. Bởi vì một chiêu này băng hoàng tháp, khốn nhân chỉ là bước đầu tiên. Tê Chiếu lão đại dạy phải, mà lại ta cũng có lĩnh ngộ, hôm nay may mắn cùng ngươi giao thủ mới khiến cho ta biết mình không đủ. Bất quá, Tê Chiếu đại ca ngươi thực lực này thật quá kinh khủng. Có thể hoàn toàn áp chế ta Phượng Hoàng Hỏa, người cái này băng cũng sẽ không là vô danh chi vật đi. Ha ha, cái này lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Được, chúng ta nên lên đường. Tiểu Hồ Ly cùng Ô Mai đều đã tỉnh. Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Nhan Sắc đều quay người nhìn về phía Tiểu Hồ Ly cùng Tê Chiếu. Nguyên lai vừa rồi hai người giao thủ sinh ra chấn động đem Tiểu Hồ Ly cũng bừng tỉnh. Giờ phút này Tiểu Hồ Ly chính là một mặt ngơ ngác nhìn Ô Mai, mà Ô Mai lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi vui thần sắc. Ô Mai, Tiểu Hồ Ly làm sao không phải là quên ngươi là ai đi? Tê Chiếu lo lắng Tiểu Hồ Ly chứng mất trí nhớ lại phát tác, nguyên cớ hỏi. Nào biết Ô Mai liên tục khoát tay nói, không phải không phải, không có việc gì, chúng ta xuất phát, xuất phát. Bất quá lần này Ô Mai lại không có ngồi tại Tiểu Hồ Ly trên lưng, mà chính là cùng Tiểu Hồ Ly cùng đi. Đương nhiên, vẫn là đi tại ba người trước người. Tôn Ngộ Không tuy nhiên tâm lý còn có hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng thu hồi tâm tư, hướng về Hoang Vu Chi đảo trung ương chỗ xuất phát. Bất luận như thế nào, chính mình đều phải rời nơi này, trở lại bàn cổ giới, sau đó kết thúc nơi nào hết thảy. Bởi vì cái gọi là Phượng Hỏa không tắt nhân không chết, phục con đường sống giết không thôi. Thiếu niên không sợ yêu ma loạn, chỉ coi hồn du mộng tới đây. Chương 182, thần bí lệnh bài. Ngay sau đó, mọi người chỉnh đốn tâm tình, tiếp tục xuất phát. Nhìn lấy địa đồ, hiện tại một đoàn người đã đi có 2/3, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Mọi người dự định cứ như vậy nhất cổ tác khí mãi cho đến đạt Hoang Vu Chi đảo trung ương. Cái này Hoang Vu Chi đảo phía trên tuy nhiên cũng không ít kỳ chân dị bảo, thế nhưng là tất cả mọi người không có cái gì tâm tư đi tìm. Đến một lần cái này Hoang Vu Chi đảo rất rộng lớn mà lại cho tới nay đều là dùng làm thí luyện chi địa, nguyên cớ liền xem như có chút bảo vật cũng bị kỳ trước thí luyện nhân vơ vét không sai biệt lắm, trước đó có thể thuận lợi đạt được ba cái kia hỏa phượng quả, cái kia thật là vô cùng lớn vận khí. Sau đó vận khí tốt sẽ không một mực tồn tại. Cùng tốn thời gian phí sức tìm kiếm những bảo vật đó, không bằng sớm một chút đến đảo Trung ương, tranh chiếm được 100 người đứng đầu khen thưởng. Tin tưởng giới chủ cung cấp bảo vật, đương nhiên sẽ không quá kém. Nguyên cớ một đoàn người ngày đêm không ngừng, chỉ cần thiết sửa đổi bên ngoài, không chút nào dừng lại. Còn lại 1/3 lộ trình, quả thực là dùng 2 ngày 1 đêm thì cho đuổi xong. Một ngày này sáng sớm, bốn người một cáo rốt cuộc đến đảo trung ương nhất, một tòa khổng lồ thần điện phía trước. Thần điện này phía trước có một cái rộng lớn quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng lấy một cái chừng cao 50 mét thanh đồng ảnh hình người, này người giống dĩ nhiên chính là Nguyệt Hoàng Tuyền bản thân. Lại nhìn cái kia trên quảng trường trừ một đội chỉnh tề binh lính chấn giữ bên ngoài, quảng trường chính giữa đang có một chỗ truyền tống trận. Cùng đến thời điểm tại Chí Tôn Thành nhìn thấy giống như đúc, đồng dạng từ một đội 12 người cửu vân Chí Tôn chấn giữ lấy. Một đoàn người đến về sau, trực tiếp đi thẳng hướng truyền tống trận. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, rất nhớ biết rõ đạo chính mình năm người này là tên thứ mấy đến nơi. Đợi Tôn Ngộ Không mấy người đến truyền tống trận thời điểm, một vị râu tóc bạc trắng hòa ái lão giả chậm rãi đi tới, hơi hơi thi lễ nói, tuổi trẻ các dũng giả, chúc mừng các ngươi thuận lợi đến nơi này. Tiếp xuống các ngươi liền có thể thông qua truyền tống trận trở lại Chí Tôn Thành, chờ đợi tiến vào Chí Tôn Trì. Nhìn thấy lão giả này vậy mà hướng mấy người hành lý, xem như Tê Chiếu cùng Ô Mai ở bên trong liền vội hoàn lễ. Đồng thời Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, lão gia gia, cái kia, chúng ta là tên thứ mấy a, có ban thưởng gì cầm a? Ha ha, người trẻ tuổi không nên nóng lòng, chờ các ngươi trở lại Chí Tôn Thành từ sẽ có người nói cho các ngươi biết. Như vậy, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, sớm ngày trở thành Chí Tôn cường giả, một ngày kia có thể vì Hoàng Tuyền thế giới mà chiến. Nói xong, lão giả này lui lại một bước, đồng thời phất phất tay. Một bên binh lính lập tức thôi động truyền tống trận, Tôn Ngộ Không mấy người vội vàng đi lên, sau đó một trận không gian ba động, mấy người đã xuất hiện tại Chí Tôn Thành. Thứ ba tiểu đội đến Chí Tôn Thành, thu hoạch được thứ ba phần khen thưởng đồng thời thu hoạch được tiến vào thiên cấp Chí Tôn các tư cách. Ngay tại mấy người vừa mới xuất hiện thời điểm, một thanh âm thì truyền vào mấy người trong tai. Ha ha, chúng ta lại là thứ ba a, không tệ không tệ, ta coi là chúng ta một đường trì hoãn làm sao cũng sẽ ở trăm tên về sau đâu. Không nghĩ tới lại là người thứ ba, nghe được chính mình tổ này nhân lại là người thứ ba, Tôn Ngộ Không lúc này thì cười ha ha. Hơn 10 vạn người, liền xem như 5 người một tổ, cũng có tiếp cận 2 vạn cái tiểu đội. 2 vạn cái tiểu đội chính mình lại là người thứ ba đến nơi, thành tích như vậy xác thực rất không tệ, nhưng mà này còn là tại mọi người trước đoạn lộ trình căn bản không có sốt ruột đi đường tình huống dưới. Rất nhanh, thì có một tên tùy tùng người như vậy tiến lên, người dẫn lĩnh Tôn Ngộ Không mấy người qua Chí Tôn Thành một nơi nghỉ ngơi. Chỉ cần chờ trước 3.000 nhân toàn bộ đến, liền có thể mở ra Chí Tôn Trì. Nơi này muốn nói một chút, đến nơi thứ tự là theo tiểu đội đến phân, cũng là 100 người đứng đầu tiểu đội sẽ có khen thưởng, mà lại là sở hữu đội viên mỗi người một phần. Mà tiến vào Chí Tôn Thành tư cách thì là trước 3.000 nhân, đây là tính toán nhân mà không phải tiểu đội. Chương 183, chuẩn bị tiến vào Chí Tôn Trì. Làm Tôn Ngộ Không thần thức tiến vào cái kia tụ bảo bồn giữa thời điểm, phát hiện trong này lại là một cái tựa như ảo mộng thế giới. Như cùng một mảnh tinh không sáng chói, đủ loại bảo vật tại từng đoàn tinh vân bọc vào dựa theo riêng phần mình quỹ tích đang không ngừng bay múa. Đây quả thực là một mảnh cỡ nhỏ tinh hà. Lúc này Tôn Ngộ Không mới hiểu được, cái này nho nhỏ tụ bảo bồn tuyệt đối là một kiện chí bảo, có thể trong đó bộ tự hành biến ảo vũ trụ tinh hà thần vật, tuyệt đối phải so Chí Tôn thần khí đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Đem thần thức khuếch tán thành lưới lớn dáng vẻ, sau đó hướng mỏ cá đồng dạng tại trong tinh hà vừa đi vừa về quấy. Kỳ thực cái này càng nhiều hơn chính là Tôn Ngộ Không trò đùa quái đản tâm thái, dù sao Tôn Ngộ Không tuy nhiên thành thục rất nhiều, nhưng là vẫn có chút ham chơi. Vừa đi vừa về vơ vét mấy lần không có cái gì, mà Tôn Ngộ Không cũng không có hào hứng, sau đó liền chăm chú từng kiện chọn lựa tới. Chẳng qua cái kia giữa không trung trôi nổi tinh vân đồ vật bên trong, tuyệt đại đa số Tôn Ngộ Không đều không cách nào phân biệt những là đó vật gì. Bất luận thần thức làm sao dò xét, đều không thể nhìn thấu một tia. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không chọn hơi không kiên nhẫn thời điểm, bỗng nhiên thần thức ba động ở giữa tựa hồ cảm nhận được một cỗ kêu gọi. Sau đó theo cái này triệu hoán liền đem thần thức kéo dài đưa tới. Thế nhưng là làm thần thức vừa mới kéo dài ra đồng dạng thời điểm, cái kia triệu hoán cảm giác đột nhiên lại biến mất. Mà lại biến mất rất sạch sẽ, không còn có một chút xíu cảm giác. Rất nghi hoặc, tương đương nghi hoặc, chẳng lẽ là ảo giác, thế nhưng là cái này ảo giác cũng quá rõ ràng đi. Lại cảm thụ một chút vẫn là không có cái gì. Tôn Ngộ Không nhất thời có chút tức hổn hển. Sau đó cũng mất tính nhẫn nại, liền khống chế thần thức lại hướng về phía trước tìm một hồi, sau cùng tùy tiện chọn một thổ hoàng sắc lá cờ nhỏ liền đem thần thức lui ra ngoài. Tôn Ngộ Không thần thức một lui ra ngoài, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại lấy thần thức vì tay lấy ra cái kia một cây lá cờ nhỏ trên thân. Chẳng qua bao quát Ô Mai cùng Tê Chiếu ở bên trong, đều không có nhận ra cái này lá cờ là vật gì. Dài 3 tấc thổ hoàng sắc lá cờ nhỏ, nhìn 10 phần phổ thông, đã không có cái gì to lớn nguyên tố ba động cũng cảm giác không thấy ẩn chứa có cái gì thiên địa pháp tắc. Ngay cả Tôn Ngộ Không lúc này cẩn thận nhìn xem đều cảm thấy mình là không may tuyển một kiện rác rưởi, chẳng qua chỉ có cái kia nâng hộp ngọc tướng quân nhãn lực hiện lên thần sắc kinh ngạc, muốn nói lại thôi muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đã có hai người tuyển khen thưởng, ba người các ngươi cũng tới đi. Nhìn thấy Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều tuyển khen thưởng, Diễm Thần cũng là kìm nén không được, bước nhanh đến phía trước, sau đó đem mang theo chút hỏa hồng sắc thần thức thò vào tinh xảo tụ bảo bồn bên trong. Diễm Thần không có Tôn Ngộ Không như vậy xoắn suýt, rất nhanh liền tại bên trong xuất ra một vật, mọi người vừa nhìn, lại là một quả hạt châu màu đỏ rực. Hỏi Diễm Thần đây là cái gì, Diễm Thần lắc lắc đầu nói, ta chỉ có thể cảm giác được trong này có cường đại hỏa nguyên tố, về phần còn lại, cái gì đều cảm giác không thấy. Xem ra cái này giới chủ đại nhân cất giữ đồ vật, thật đúng là không có một kiện là phàm phẩm A, ngay cả Tê Chiếu ánh mắt đều không nhận ra là cái gì. Tê Chiếu, ngươi không có việc gì? Nhìn thấy Tê Chiếu đã thu hồi lệnh bài kia đồng thời thần sắc như thường, Tôn Ngộ Không có chút bận tâm dò hỏi. Không có việc gì, chỉ bất quá đột nhiên nhìn thấy lúc còn sống vật cũ, có chút kích động A. Đúng, ngươi cái kia lá cờ, ta tựa hồ có một chút ấn tượng, nhưng là đến suy nghĩ thật kỹ. Biết Tê Chiếu không có việc gì, Tôn Ngộ Không cũng yên lòng. Sau đó cùng Diễm Thần Tê Chiếu ba người cùng nhau nghiên cứu vừa mới có được đồ vật. Cái này thì thừa Ô Mai cùng Tiểu Hồ Ly, Ô Mai đây là thấp giọng tại Tiểu Hồ Ly bên tai nói vài lời, Tiểu Hồ Ly nhất thời mặt mày hớn hở sau đó uốn éo cái mông đi đến tướng quân kia trước người. Đồng dạng đem thần thức thâm nhập vào qua, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Tiểu Hồ Ly một mặt ý cười dùng thần thức nâng một đóa ngọn lửa màu phấn hồng đắc ý đi về tới. Lần này, tất cả mọi người nhận ra cái này một đóa ngọn lửa màu phấn hồng. Đào Hoa Hồ Tôn Hỏa. Có thể nói là hồ tộc chuyên dụng đặc thù hỏa diễm, một khi luyện hóa chẳng những tùy thời tùy chỗ đều sẽ có một đoàn cáo hỏa hộ thân, mà lại có rất lớn tỷ lệ để cửu vĩ thiên hồ một mạch tại tiến giai cửu vân chí tôn thời điểm, tiến hóa thành thập vĩ tôn hồ. Thập vĩ tôn hồ, chính là vạn yêu chi trường, phàm là yêu tộc đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Có thể được đến cái này đào hoa hồ tôn hỏa, tuyệt đối có thể nói là tiểu hồ ly vận khí nghịch thiên tới cực điểm. Đương nhiên, khả năng cũng cùng Ô Mai cái kia vài câu thì thầm có quan hệ. Nhưng là ai biết sao? Sau cùng đến phiên Ô Mai thời điểm, thì đơn giản hơn, Ô Mai liền động cũng không có động, trực tiếp liền ở tại chỗ đem thần thức dò vào, sau đó cơ hồ cũng ngay lúc đó, thần thức thì nắm lấy một cái bạch ngân mãnh hổ lui ra ngoài. Ô Mai lấy được, chuẩn xác mà nói là một kiện khôi lỗ, nhưng là cái này khôi lỗi chế tác thủ pháp cùng dùng tài liệu chất liệu cơ hồ cũng là đỉnh cấp, nếu như không phải cảm giác không thấy cái này mãnh hổ sinh mệnh khí tức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình tuyệt đối không cách nào phân biệt đây là khôi lỗ hay là thật mãnh hổ. Đạt được cái này bạch ngân mãnh hổ về sau, Ô Mai thân ở tay tại bạch ngân mãnh hổ cái trán nhẹ nhàng điểm một cái này bạch hổ bỗng nhiên biến thành cao hơn 3 mét cự hổ, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, mà lại Tê Chiếu có thể cảm giác được cái này khôi lỗi bạch hổ tuyệt đối có cửu vân chí tôn thực lực. Ô Mai, người thứ này không phải là dự định làm tọa kỵ a, ngươi không phải một mực cưới tiểu hồ ly sao? Tôn Ngộ Không nhìn lấy Ô Mai tại đem khôi lỗ bạch hổ biến lớn về sau vậy mà chuẩn bị leo đi lên, tại là có chút kinh ngạc hỏi. Không qua nghi vấn của hắn đổi lấy trừ Ô Mai một cái liếc mắt về sau, còn có tiểu hồ ly hung hăng cắn một cái tại trên đùi của hắn. Tướng quân kia nhìn thấy Ô Mai tựa hồ có thể cầm tới vật mình muốn, tâm lý cực độ chấn kinh. Lúc này hắn mới tỉ mỉ dò xét Ô Mai một chút, tuy nhiên lại không có đầu mối, chỉ có thể cho rằng đây cũng là trùng hợp. Dù sao mượn nhờ đại nhân tụ bảo bồn thế nhưng là chỉ có giới chủ đại nhân chính mình mới biết bên trong có cái gì. Năm vị dũng sĩ, mà tướng xin được cáo lui trước, xin các vị nghỉ ngơi thật tốt, đợi chí tôn chỉ mở ra thời điểm, sẽ có người đến đây thông báo, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, cái này chiếu tướng tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó quay người phất phất tay, sau lưng năm vị binh lính tiến lên, mỗi trong tay người đều nâng một cái hộp gỗ. Tại tướng quân ra hiệu hạ đồng đều đem hộp gỗ phân biệt giao cho Tôn Ngộ Không đợi năm trong tay của người, sau đó nói, kém chút quên, cái này năm cái trong hộp gỗ trang các vị thân phận minh bài, tuyệt đối không thể mất đi. Lần này, tướng quân kia cùng năm vị binh lính mới thật rút đi. Năm người phân đừng mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một mặt kim sắc minh bài, phía trên phân biệt viết năm tên người. Riêng phần mình lĩnh chính mình minh bài về sau, năm người liền các từ trở lại gian phòng của mình. Từ giờ trở đi, mọi người chung có một ngày hai đêm thời gian, hậu thiên mặt trời mọc thời điểm, cũng là tiến vào chí tôn trì thời gian. Nguyên cớ hiện tại mấy người đều muốn thừa dịp sau cùng một đoạn thời gian, tranh thủ thời gian quen thuộc hoặc là nghiên cứu một chút vừa mới có được đồ vật. Thời gian thoáng một cái đã qua, làm đây không phải là rất nóng khi mặt trời lên, tại chí tôn thành chỗ cửa thành vang lên liên tục 9 tiếng ngưu giác hào thanh âm, ngưu giác chu dài, là quân đội đặc biệt dùng, kỳ thanh âm thô cuồng một ngạt, để nghe được nhân không khỏi chấn động trong lòng. Mà Tôn Ngộ Không bốn người một cáo, cũng toàn bộ chuẩn bị, bất luận là tinh thần còn có là linh hồn lực lượng tất cả đều khôi phục lại tối đỉnh phong trình độ. vẫn như cũ là Ô Mai tại phía trước nhất, cưỡi cái kia cao hơn 3 mét khôi lỗ bạch hổ. Ô Mai một tay chống nạnh một tay chỉ về đằng trước, bản thân cảm giác tốt đẹp hô lớn, xuất phát, là trở thành chí tôn. Nói xong vỗ cái kia khôi lỗ bạch hổ, Tôn Ngộ Không mấy người đều coi là cái kia khôi lỗ bạch hổ bang mang theo tiểu hồ ly một nhảy ra, sau đó nhanh như điện chớp đồng dạng hướng về cổng thành chạy đi. Tuy nhiên lại nhìn thấy cái kia khôi lỗ bạch hổ thả người nhảy lên, sau đó một chân chậm gì gì rơi xuống đất, sau đó dùng cùng bước đi không sai biệt lắm tốc độ hướng về phía trước chậm rãi di động tới. Dạng này đã chuẩn bị kỹ càng chạy vội Tôn Ngộ Không mấy người kém chút ngã nhào một cái, lớn nhất để bọn hắn vừa bực mình vừa buồn cười, là tiểu hồ ly vậy mà một mặt nghiêm túc tại bắt trước cái kia khôi lỗ bạch hổ động tác, hơn nữa còn không phải đắc ý nhìn lấy tiểu hồ ly, tựa hồ tại hỏi thăm ta học như thế nào. Vốn cho là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát, kết quả biến thành năm người bữa sáng về sau tản bộ. Dùng Ô Mai mà nói tới nói, đây là vì kỷ niệm cuối cùng này thân là Lục Văn Thánh giả thời gian, đợi tiến chí tôn trì, có thể liền rốt cuộc trải nghiệm không đến biến thành Lục Văn niềm vui thú. Lời này để Tê Chiếu mấy người hoàn toàn sờ không tới đầu não, chẳng qua tất cả mọi người vẫn là tại sau nửa canh giờ, đến chí tôn thành cửa nam chỗ, giờ phút này, tính cả bọn họ, vừa vặn 2,800 người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiến vào chí tôn trì. Về phần mặt khác 500 nhân, thì là từ Hóa Lôi Thành xuất phát, cái kia 200 nhân, là thuộc về Hóa Lôi Thành. Chương 184, chí tôn trì, làm Tôn Ngộ Không 5 người đến cửa nam thời điểm, ngoài cửa thành đã đứng đầy nhân, 5 người cũng không có gì ngoài ý muốn, dựa theo vừa mới tốc độ, không có trễ liền đã rất không tệ. Làm 5 người cũng đứng ở bên trong về sau, giữa không trung không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó một cái bá đạo đại môn trống rỗng xuất hiện, đại môn này mới vừa xuất hiện liền từ từ tự hành mở ra. Sau đó một cái mặt mỉm cười tuấn lãng nam tử xếp bằng ở một đoàn tinh vân phía trên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Có mắt nhọn người đã nhận ra cái này người xuất hiện cũng là Hoàng Tuyền thế giới mượn nhờ đại nhân bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền mới vừa xuất hiện, phía dưới mọi người nhất thời thì xôi trào. Đối với những cái kia tại Hoàng Tuyền thế giới đã sinh hoạt mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm người mà nói, bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là bọn họ chân chính thần. Bất luận cái này Hoàng Tuyền thế giới có bao nhiêu tàn khốc, nhưng không hề nghi ngờ, Hoàng Tuyền thế giới tồn tại, để bọn hắn có thể hy vọng phục sinh. Coi như những phục sinh đó vô vọng, đã từ lâu thích ứng Hoàng Tuyền thế giới sinh hoạt, ở chỗ này, không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề, cũng không cần lo lắng biết ăn không đủ no mà chết đói, chỉ có cẩn thận một chút không bị mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại thôn phệ, cái kia liền có thể chân chính suốt đời. Nguyên cớ Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn luôn bị Hoàng Tuyền thế giới tuyệt đại đa số người kính ngưỡng lấy, tôn trọng lấy. Đợi đến phía dưới tiếng hoan hô thấp một số về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn như cũ là trên mặt nụ cười phất phất tay, sau đó cất cao giọng nói, các ngươi đều là ta Hoàng Tuyền thế giới kiêu ngạo, hy vọng ngày sau, các ngươi một ngày kia sẽ vì ta Hoàng Tuyền thế giới nhất chiến. Hiện tại, chí tôn chỉ chính thức mở ra, trong vòng một năm, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Nói xong, phất ống tay áo một cái. Cái kia giữa không trung thanh đồng đại môn bỗng nhiên ở giữa rơi xuống mặt đất. Nhìn lấy cái này to lớn thanh đồng môn, Tôn Ngộ Không mấy người đều có chút sững sờ. Chẳng lẽ muốn tại cái này thanh đồng đại môn đi vào? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều có chút sững sờ, Ô Mai lại là một bộ dáng cụ non đứng tại khôi lỗ bạch hổ trên lưng, chỉ thanh đồng đại môn, sau đó nói, tiểu bạch, xông lên a, chí tôn chỉ rốt cục mở, cái này có thể ăn đã nghiền. Vừa mới nói xong, khôi lỗ bạch hổ thì hóa thành một đạo bạch quang hướng về thanh đồng đại môn tiến lên, có thể là do ở Ô Mai trước đó là đứng tại trắng trên lưng hổ, nguyên cớ khôi lỗ bạch hổ một gia tốc, Ô Mai trực tiếp thì ngã nhào một cái đến rơi xuống. Một tay lau trán, một mặt hai mắt đẫm lệ chỉ đã hóa thành một đạo bạch quang khôi lỗ bạch hổ, Ô Mai rốt cục oa một tiếng khóc lên. Nhìn lấy Ô Mai dáng vẻ, Tôn Ngộ Không mấy người là muốn cười lại không dám cười, đều nghẹn 10 phần khó chịu. Lúc này Tê Chiếu bỗng nhiên tiến lên một chân đá vào Diễm Thần cái mông thượng, Diễm Thần đáng lẽ cũng nghẹn khó chịu, bị Tê Chiếu như thế một đạp nhất thời che miệng tay thì buông ra, lỏng tay ra đồng thời thổi phù một tiếng thì bật cười. Nguyên bản tại hoa hoa khóc lớn Ô Mai nghe được có người cười, lập tức thì ngừng tiếng khóc, sau đó một mặt nộ khí nhìn lấy Diễm Thần. Làm thanh đồng đại môn rơi xuống đất thời điểm, 2,800 người toàn bộ lên một lượt trước, nhân mặc dù nhiều nhưng lại không có bất kỳ cái gì chen chúc, bởi vì coi như người chen lại gần phía trước. Tiến thanh đồng gõ cửa về sau cũng sẽ bị tự hành truyền tống đến chính mình nên đi vị trí. Bởi vì mỗi cá nhân trên người đều có một khối minh bài, cái này minh bài chẳng những có thân phận của người này, hơn nữa còn có người này tại Hoang Vu Chi đảo thí luyện thời điểm thành tích, tiến vào chí tôn trì về sau, cơ hội dựa theo minh bài trên thành tích thứ tự hành truyền tống đến tương ứng vị trí. Bởi vì Diễm Thần bị Tê Chiếu đá một chân mà cười ra tiếng, nguyên cớ, nguyên cớ bi thảm diễm thần tại Tôn Ngộ Không tê chiếu tăng thêm ô mai uy hiếp hạ, đành phải sung làm một lần tỏa kỵ, cõng ô mai cùng mọi người, Tôn Ngộ Không bọn người rốt cuộc tiến vào Thanh Đồng Đại Môn. Làm bốn người một cáo vừa mới rảo bước tiến lên Thanh Đồng Đại Môn, cũng cảm giác một đoàn quyết ánh sáng màu đỏ đem năm người cho bao trùm, sau đó quang mang này lợi dụng một cái tốc độ bất khả tư nghị lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Tôn Ngộ Không mấy người cảm giác được dưới chân lại dẫm tới mặt đất thời điểm, cái kia bao trùm mọi người tia sáng màu da cam bỗng nhiên vỡ tan. Thu vào trong mắt mọi người, không phải cái gì ao nước cũng không phải trước đó tưởng tượng đáy ao hoặc là đáy hồ, mấy người vậy mà xuất hiện tại một gian cổ kính trong phòng. Phòng ốc này công trình 10 phần đơn sơ, chỉ có 8 cái bồ đoàn, thậm chí không có giường không có bàn ghế. Ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người dò xét chung quanh nơi này tình huống thời điểm, chợt nghe Ô Mai nói ra, nơi này là tầng thứ 3, cũng chính là chúng ta cái này thời gian một năm có thể hoạt động khu vực. Còn có nửa canh giờ thời gian liền muốn bắt đầu, các ngươi tranh thủ thời gian làm quen một chút, sau đó, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Ô Mai trực tiếp đem gian phòng kia cửa sổ mở ra, sau đó nhảy ra ngoài. Nhìn lấy Ô Mai kỳ quái cử động, tất cả mọi người có chút không giải, chẳng qua không đợi mấy người kịp phản ứng, tiểu hồ ly đột nhiên thả người nhảy lên, cũng nhảy ra ngoài. Nhìn lấy cái kia mở ra cửa sổ, mấy người có chút sững sờ. Không phải nói không thể rời đi gian phòng kia sao, hai người này chuyện gì xảy ra nghi hoặc, ba người đi đến mở cửa sổ bên cạnh, nhô ra thân thể hướng ra phía ngoài nhìn xem. Thế nhưng là bên ngoài vậy mà tựa như một mảnh bầu trời đêm, đen nhánh giữa lóe vô số lấm ta lấm tấm quang mang. Cảm giác này thật giống như căn phòng này là phiêu phù ở vô tận hư không bên trong một dạng. Cái kia vừa mới nhảy ra ngoài Ô Mai cùng tiểu hồ ly, lại đi nơi nào? Cái này liên tiếp sự tình, để ba người đều có chút sờ không tới đầu não. Tê Chiếu tuy nhiên kiến thức rộng rãi thế nhưng là hoàng tuyển thế giới từ trước đều rất thần bí, Tê Chiếu giải cũng không phải rất nhiều. Chẳng qua nhìn Ô Mai dáng vẻ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng dạng như vậy rõ ràng là đối với nơi này rất quen thuộc. Mà lại tiểu hồ ly tuy nhiên tham chơi không lại cũng sẽ không xông loạn họa, đã như vậy, ba người dứt khoát cũng liền không lo lắng. Không có đóng trên cửa sổ, bởi vì ba người lo lắng đóng lại cửa sổ về sau Ô Mai trở về thời điểm biết vào không được. Lại đi chung quanh một chút, kỳ thực cũng không có gì tốt đi, gian phòng kia cứ như vậy lớn, mà lại 10 phần vắng vẻ, chẳng những không có bất kỳ đồ dùng trong nhà thậm chí ngay cả không có cửa đâu. Bốn bề trên vách tường trừ vừa mới Ô Mai nhảy ra ngoài một cái kia ngoài cửa sổ rỗng tuếch, đơn sơ không thể lại đơn sơ. Ba người mỗi người tuyển một cái bồ đoàn xếp bằng ngồi dưới đất, đã nơi này đã là chí tôn trì, cái kia tu luyện cảm giác khẳng định không giống nhau. Thế nhưng là ba người tu luyện một khắc đồng hồ về sau, tất cả đều mở to mắt. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc giữa, trong lòng ba người lại là nghi hoặc mọc thành bụi. Bởi vì vừa rồi đợt tu luyện này phát hiện, chỗ này không gian linh hồn lực lượng hoặc là linh khí cùng ngoại giới cũng không khác nhau chút nào, chỉ là nguyên tố lực lượng thoáng nhiều một ít, nhưng là cũng 10 phần có hạn. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là mình bọn người bị lừa, cái này bên trong căn bản không phải cái gì chí tôn chỉ ở nơi như thế này tu luyện cùng ngoại giới căn bản không có một điểm khác nhau. Đúng lúc này, ba người vừa muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một loại cực kỳ nồng nặc thiên địa uy áp cùng vũ trụ pháp tắc ùn ùn kéo đến đồng dạng cuốn tới. Chuẩn xác hơn, hẳn là tại dưới đáy sông thẳng lên thiên. Ba người bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị cái này uy áp cùng pháp tắc chi lực ép trên mặt đất, không thể động đậy. Tại uy thế như vậy cùng pháp tắc bạo phát về sau, đủ loại nguyên tố cùng pháp tắc thậm chí là các loại kỳ quái năng lượng triệt để tràn ngập ở cái này không gian nho nhỏ bên trong. Lúc này ba người mới đột nhiên nhớ tới Ô Mai phá cửa sổ mà ra thời điểm nói câu còn có nửa canh giờ liền bắt đầu, thế nhưng là lúc ấy nhưng bởi vì lo lắng Ô Mai mà không để ý. Lần này mới hiểu được, nguyên lai cái này chí tôn chỉ lại còn có thời gian hạn chế. Tại cái này giống như đại dương các loại sức mạnh tại pháp tắc bên trong, ba người thật là chấn kinh. Không nghĩ tới vũ trụ này ở giữa lại còn có bực này kỳ lạ chỗ, cái này dâng lên mà ra pháp tắc lực lượng quả thực tựa như không cần tiền, hạ bút thành văn. Nguyên bản lục văn trước kia tấn thăng thời điểm đều là linh hồn lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định, sau đó dẫn tới pháp tắc tẩy lễ, từ đó lập tức đạt được một loại pháp tắc lực lượng, hiện tại ngược lại tốt, vô số trung cấp cao cấp, đỉnh cấp pháp tắc khắp nơi đều là, muốn cái gì dạng lực lượng trực tiếp lấy ý niệm dẫn dắt tới là được, chỉ bất quá có thể hay không luyện hóa, vậy phải xem ngươi tư chất của mình như thế nào. Thậm chí càng có một ít thiên túng kỳ tài, biết thừa cơ hội này đem trước kia tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc toàn bộ thay thế là cao cấp thậm chí đỉnh cấp pháp tắc. Đi qua chính mình chọn lựa pháp tắc, chẳng những đẳng cấp cao hơn thuộc tính càng thêm thích hợp bản thân, mà còn chờ đến cửu vân chí tôn cần dung hợp chín đạo pháp tắc thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chẳng qua người như vậy đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại, không phải loại kia yêu nghiệt đạo cực điểm tư chất là không thể nào hoàn thành loại này hành vi nghịch thiên. Chẳng qua cũng có rất nhiều nhân cũng không có toàn bộ thay thế, chỉ là thay thế top 3 đạo pháp tắc, tỉ như trước đó chiến yêu thành yêu hoàng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà thay thế trước 6 đạo pháp tắc thiên tài, lại có cái kia U Minh Quỷ Vương cùng Thương Minh Tần Vương. Mà triệt để thay thế 9 đạo pháp tắc, trước mắt đã biết chỉ có 3 người, cái kia chính là Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả, Chí Tôn thành thành chủ, còn có thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất nội thành vị thành chủ kia. Nhưng là, đợi lần này Chí Tôn chỉ kết thúc về sau, cái này danh ngạch, chỉ sợ cũng muốn bị đánh vỡ. Bởi vì Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu còn có Diễm Thần, toàn bộ dự định thay đổi sở hữu lĩnh ngộ pháp tắc. Tái tạo cửu tắc, chương 185, Tuần Thiên Giả, có câu tục ngữ gọi trong núi không tuế nguyệt, cũng có một câu gọi trong động địa phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm. Hai câu này đều là hình dung tiên nhân tu luyện căn bản không biết tuế nguyệt thời gian trôi qua, mà lúc này Tôn Ngộ Không ba người, chính là như vậy trạng thái. Kể từ ngày đó đi tới nơi này cổ quái gian phòng đồng thời cảm nhận được cái kia như đại dương pháp tắc lực lượng về sau, ba người tất cả đều lâm vào tu luyện quên mình bên trong. Sau 30 ngày, Ô Mai mang theo tiểu hồ ly một lần trở về, chỉ bất quá nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, hai người lại một lần nữa tại cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ bất quá ở vào tu luyện quên mình bên trong 3 người, cũng không có bất kỳ cái gì cảm thụ. Kỳ thực thân ở trong đó Tôn Ngộ Không mấy người cũng không biết, cái này cái gọi là Chí Tôn Trì, kỳ thực cũng không phải là một cái ao. Mà chính là một chỗ tại Hoàng Tuyền trong thế giới dị thế giới toái phiến, chỉ bất quá đó là cái tàn khuyết không đầy đủ thế giới. Vô nhật vô nguyệt, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chẳng qua bởi vì thế giới tàn toái quan hệ, nguyên cớ cái này dị trong thế giới tràn ngập đủ loại vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa uy áp. Mà Tôn Ngộ Không mấy người chỗ gian phòng, nhưng thật ra là một tòa ngàn thước cao cự trong tháp tầng thứ 3 một cái phòng. Tòa này cự tháp chính là Nguyệt Hoàng Tuyền một kiện bảo vật, tên là Sạch Pháp Lưu Ly Tháp. Là Nguyệt Hoàng Tuyền vì sử dụng cái này tan nát trong thế giới pháp tắc mà cố ý luyện chế. Chỉ có tại tòa này cự tháp bên trong mới có thể để tránh bị bên ngoài tàn phá không gian các loại không gian loạn lưu cắt chém chi lực, không phải vậy liền xem như Cửu Vân Chí Tôn đi ra ngoài cũng sống không quá thời gian 3 hơi thở. Kỳ thực những tin tức này sớm tại mọi người tiến vào Chí Tôn chỉ thời điểm liền sẽ có chuyên người mà nói minh, chỉ bất quá đến cùng Tôn Ngộ Không bọn người nói minh những tin tức này nhân bị Ô Mai cho lui. Vì chính là sợ chính mình muốn đi ra ngoài thời điểm lọt vào Tôn Ngộ Không mấy người ngăn cản, mà lại một khi giải thích, cái kia liên lụy cũng quá lớn. Bởi vậy đối với cái này Chí Tôn Trì, Tôn Ngộ Không bọn người hoàn toàn không có một chút giải. Chẳng qua cái này cũng không có quan hệ gì, tuy nhiên ba người cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là đối với thực lực khát vọng vượt xa cái kia lòng hiếu kỳ, nguyên cớ trừ cái kia ngày đầu tiên tại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang bên ngoài, thì không còn có lên qua thân. Dạng này vừa vặn cũng làm cho Ô Mai yên tâm. Không phải vậy chỉ sợ còn muốn dùng thủ đoạn cứng rắn. Cái này tàn phá thế giới, lúc trước thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền Hoa rất lớn khí lực mới lấy được, mà lại cố ý luyện chế cái kia Thanh Đồng Đại Môn, trở thành chỗ này tàn phá thế giới duy nhất cửa ra vào. Bất quá về sau Nguyệt Hoàng Tuyền hào hứng đại phát, lại cho cái kia Thanh Đồng Đại Môn tăng thêm đủ loại thần thông, thậm chí chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền nguyện ý, hắn đều có thể thông qua Thanh Đồng Đại Môn đến cái vũ trụ này tùy ý địa phương. Đương nhiên, nơi này nhất định phải hắn trước kia đi qua. Nhưng là những thứ này Tôn Ngộ Không bọn người lại là không biết, nếu như biết. Coi như biết cũng không thể thế nào, vẫn phải ngoan ngoãn dựa theo Hoàng Tuyền thế giới quy củ tới. Chẳng lẽ còn có thể qua Nguyệt Hoàng Tuyền trong tay đoạt cái kia Thanh Đồng Đại Môn không được. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 6 tháng. Ba cá nhân thực lực đồng đều có rất đại trình độ đề bạt, vừa lúc tiến vào, ba người đều là lục văn đỉnh phong. Trải qua hơn nửa năm hấp thu luyện hóa, lúc này Tôn Ngộ Không là 8 văn đỉnh phong. Đồng thời đã thành công thay thế 5 đạo pháp tắc, nhưng là bởi vì hắn thiếu một điều pháp tắc, nguyên cớ đã thay thế đến đạo thứ 6 pháp tắc, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đem vừa mới lĩnh ngộ pháp lại lần nữa thay thế đi. Nhìn đến đây có lẽ sẽ có nghi vấn, đã ở chỗ này có thể tự chủ lựa chọn muốn hấp thu pháp tắc, vậy tại sao còn phải tại vẽ vời cho thêm chuyện ra qua thay thế mà không phải tại tấn thăng thời điểm thì lựa chọn cao cấp hoặc là đỉnh cấp pháp tắc. Cách làm như vậy, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy nhiên tại cái này Chí Tôn chỉ bên trong pháp tắc thành đàn, nhưng là tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc, tuy nhiên có thể chính mình chọn lựa nhưng lại không thể vượt qua cao cấp. Bởi vì tấn thăng thời điểm biết triệt để dẫn phát pháp tắc chi lực, cao cấp pháp tắc chi lực đã là tiếp nhận cực hạn, nếu như ngươi lựa chọn đỉnh cấp pháp tắc dùng để đột phá, cái kia hình ảnh trong nháy mắt ngươi cơ hội bị no bạo, nổ thành toái phiến. Mà thay thế thì không phải vậy, chỉ có ngươi đối với cái này pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ, cái kia liền có thể tùy ý thay thế. Bởi vì mới có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái này đồng thời cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Chẳng qua dạng này lãng phí, là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ, chỉ vì tự thân tư chất không đủ, vô pháp lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc. Kỳ thực ngay từ đầu Tôn Ngộ Không thì thường thức lại hấp thu lĩnh ngộ một loại pháp tắc, bổ đủ chính mình một phần thời điểm thiếu thốn cái kia một đạo, thế nhưng là hắn bi thống phát hiện, cái kia thiếu thốn pháp tắc, làm sao bổ cũng bổ bù lại, nếu như mình cưỡng ép hấp thu pháp tắc, cơ hội cảm thấy mình sắp tấn thăng đến bảy văn. Ý tứ cũng là trước mắt Tôn Ngộ Không lục văn đỉnh phong có năm đạo pháp tắc, nếu như muốn hấp thu đạo thứ sáu, cái kia chỉ có tấn thăng đến bảy văn, thế nhưng là bảy văn lục đạo pháp tắc, đó còn là thiếu một nói. Vì thế Tôn Ngộ Không trực tiếp lãng phí đại thời gian nửa tháng, sở hữu có thể nghĩ tới phương pháp tất cả đều thử một lần, cuối cùng vẫn là không thể bổ đủ. Nhưng là để Tôn Ngộ Không tâm lý thoáng thăng bằng một số chính là mình thay thế pháp tắc thời điểm, cũng so người khác thiếu một đường, bởi vậy tốc độ cũng mau một chút. Nhưng là mình thủy chung thiếu nhất đạo pháp tắc, dạng này coi như trở thành Cửu Vân Chí Tôn cũng không thể dung hợp chín đạo pháp tắc trở thành giới chủ cấp bậc tồn tại. Chẳng qua trước mắt tới nói cũng không có cách, Tôn Ngộ Không đành phải không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm hấp thu luyện hóa mới pháp tắc. Dùng gần 2 tháng, thành công hấp thu hai đạo cao cấp pháp tắc tấn thăng đến 8 văn đỉnh phong. Sau đó lại dùng 3 cái rưỡi tháng thế gian thay thế phía trước 5 đạo pháp tắc. Hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực là 8 văn đỉnh phong chí tôn, thân có 7 đạo pháp tắc, trong đó 4 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. Mà Tê Chiếu đồng dạng là 8 văn đỉnh phong, thân có 8 đạo pháp tắc, 5 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. Diễm Thần hơi hơi kém một chút, là 8 văn trung kỳ, đồng dạng là 8 đạo pháp tắc, 5 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. Ba người đỉnh cấp pháp tắc tất cả đều là 4 văn, ngũ văn, lục văn cái này 3 đạo, mà cao cấp pháp tắc là phía trước 3 đạo tăng thêm 7 văn cùng 8 văn 2 đạo. Thời gian trôi qua một nửa, khoảng cách 1 năm kỳ hạn còn có 6 tháng, 6 tháng này ba người nhiệm vụ cũng là đầu tiên đem 7 văn 8 văn pháp tắc thay thế thành đỉnh cấp pháp tắc, sau đó nghĩ biện pháp lại hấp thu một đạo, trở thành Cửu Vân Chí Tôn. Chẳng qua ngay tại ba người gần như đồng thời khi tỉnh lại, từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến một đạo hắc ảnh. Ba người không cần nhìn cũng biết, bóng đen này khẳng định cũng là Ô Mai. Cũng không biết thời gian nửa năm này Ô Mai ra đi làm cái gì, mà lại vậy mà chỉ có một người trở về. Ngươi một mực đang làm gì a, thần thần bí bí, mà lại tiểu hồ ly làm sao không có ở cùng với ngươi lên tiếng hỏi thăm, là Tê Chiếu. Trước đừng hỏi, tranh thủ thời gian tới, có đồ tốt cho các ngươi. Nói xong giống như là sợ bị người nào phát hiện, ôm trong ngực đồ vật, thận trọng hướng về ba người đi tới. Chẳng qua tại đi đến trong ba người ở giữa thời điểm cũng không có trực tiếp xuất ra trong ngực chi vật, mà chính là dùng lực dậm chân một cái hơi mở lồng ánh sáng từ Ô Mai dưới chân dâng lên, sau đó liền đem ba người cùng mình cùng nhau che đậy ở bên trong. Chuẩn bị cho tốt cái này lồng ánh sáng, Ô Mai mới nhẹ thở một hơi, sau đó trong ngực móc ra một cái túi vải. Đem túi vải cản trên mặt đất, đồng thời Ô Mai cũng ngồi xổm xuống. Nhìn thấy Ô Mai có chút buồn cười bộ dáng, Tôn Ngộ Không mấy người cũng cảm thấy thú vị, sau đó rối rít ngồi xuống. Ô Mai chậm rãi mở ra túi vải, Tôn Ngộ Không phát hiện bên trong lại là 3 quả trong suốt sáng long lanh tiểu quả tử, trái cây rất nhỏ, đại khái chỉ có lớn chừng trái nhãn, mà lại toàn thân phát ra như là dương chi ngọc lộng lẫy. Tê Chiếu nhìn thấy cái quả này, sắc mặt biến đổi lớn, sau đó đột nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên thấp giọng nói, cái này, đây là hoàng tuyền tạo hóa quả ngươi, ngươi ở đâu ra mà lại còn có 3 quả. Xuyệt, nói nhỏ chút, không nghĩ tới ngươi lại còn thẳng có ánh mắt, đã nhận ra, còn có không tranh thủ thời gian ăn hết. Nếu như bị tuần thiên giả phát hiện, chúng ta thì xong. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nghe được không hiểu ra sao, sau đó cũng đồng dạng thấp giọng hỏi, Tê Chiếu, cái quả này lai lịch gì còn có tuần thiên giả là cái gì? Tê Chiếu đạt được Ô Mai trả lời khẳng định, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản không che giấu được. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi mình, Tê Chiếu miễn cưỡng ổn định tâm thần, sau đó cũng là bốn phía nhìn một cái, sau cùng nhìn thấy Ô Mai gật gật đầu lúc này mới nói với Tôn Ngộ Không, hoàng tuyền tạo hóa quả, chính là năm đó vũ trụ người khai mở huyết dịch rơi vào hoàng tuyền tổ mạch phía trên, lại thêm vô số cơ duyên xảo hợp sau cùng càng là có kèm theo một tia tạo vật giả linh hồn toái phiến mới lấy sinh trưởng mà ra. Cái này toàn bộ vũ trụ, cái quả này ngạch sẽ không vượt qua 20 quả. Ngay cả ta lúc còn sống cũng chỉ là nghe qua mà chưa từng gặp qua. Nói xong, đón đến, vẫn có chút khó tin nhìn lấy Ô Mai, nói tiếp, về phần tuần thiên giả, đó là áp đảo cửu đại giới chủ phía trên tồn tại. Là phương này vũ trụ, chân chính trưởng khống giả, mà hoàng tuyền tạo hóa quả, là bị bọn họ chỗ cấm kỵ đồ vật, một khi phát hiện có nhân tư tàng hoặc là ăn cắp, chẳng những người này sẽ bị trực tiếp mạt sát, thậm chí người kia chủng tộc thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Chín đại thần quốc bên trong, thì có một quốc gia là bị tuần thiên giả hủy diệt. Chương 186, Hoàng tuyền tạo hóa quả. Nghe được Tê Chiếu kết thúc, Tôn Ngộ Không có chút giật mình. cái quả này địa vị thế nhưng là quá lớn, nhớ năm đó chính mình sư đồ một đoàn người Tây Thiên lấy kinh đi ngang qua ngũ trang quan thời điểm, bởi vì một loạt nguyên nhân đầu tiên là trộm ba khỏa nhân tham quả về sau dưới cơn nóng giận tuyệt nhân xâm quả thụ rễ cây, về sau còn bị Trấn Nguyên Tử cho đánh một trận. Nhưng là muốn là cùng cái này Hoàng Tuyền tạo hóa quả so sánh, vậy đơn giản cũng là tiểu đả tiểu nháo. Cái này nếu như bị phát hiện, không những mình bọn người biết bị triệt để mặt sát, thậm chí ngay cả bàn cổ giới đều sẽ bị hủy diệt a. Bất quá, Tôn Ngộ Không sẽ sợ sao? Đáp án rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ. Năm đó một người đại náo thiên cung hắn chưa từng sợ qua, năm đó tây hành trên đường vô số yêu ma quỷ quái hắn chưa từng sợ qua, liền xem như về sau chỉ huy yêu tộc thảo phạt thiên đình hắn vẫn không có sợ qua. Chỉ bất quá ngay cả Tôn Ngộ Không chính mình cũng không có phát giác được chính là, tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là có e ngại. Hắn sợ chính mình vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, hắn sợ biết vĩnh viễn mất đi cùng sư huynh đệ, hắn sợ hoa quả sơn trên hầu tử hầu tôn bởi vì chính mình không tại mà bị khi phụ, hắn sợ làm bình thường hình biến hóa thành hình người về sau tìm không thấy chính mình. Nguyên cớ, những thứ này ở sâu trong nội tâm ẩn tàng e ngại, mới là Tôn Ngộ Không có thể một mực anh dũng có đi không có về từ không e ngại nguyên nhân. Bởi vậy, coi như cái này Hoàng Tuyền tạo hóa quả địa vị cùng quan hệ lại lớn, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không để ý. Nguyên cớ Tê Chiếu sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không chỉ bất quá suy nghĩ một chút, liền trực tiếp vươn tay cầm lấy một quả trái cây liền muốn hướng miệng bên trong ném đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cầm một quả trái cây muốn ăn, Tê Chiếu dọa đến quá sợ hãi, liền vội vươn tay ngăn trở Tôn Ngộ Không. Mà một bên Ô Mai cũng là hả kêu to một tiếng, chẳng qua nhìn thấy Tê Chiếu ngăn cản Tôn Ngộ Không, mới buông lỏng một hơi. Người cái con khỉ này, người kém chút thì hại chết chúng ta. May mắn tay ta nhanh, không phải vậy thì xong. Tê Chiếu đoạt lấy Hoàng Tuyền tạo hóa quả, xem xét một chút phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới lấy tay vỗ ngực một cái trách cứ. Tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Tôn Ngộ Không biết mình chỉ sợ kém chút lại phạm sai lầm lớn, sau đó nhúng tay gãi gãi đầu, sau đó lúng túng cười cười hỏi, làm sao cái quả này chẳng lẽ còn có ý tứ gì, ta còn tưởng rằng giống như quả đào trực tiếp miệng lớn ăn đây. Tê Chiếu cũng biết Tôn Ngộ Không là bởi vì không biết trong này nguyên nhân, bởi vậy cũng không nói thêm gì, mà chính là cho Ô Mai một ánh mắt, ra hiệu để Ô Mai nói. Ô Mai gật đầu nói, cái này Hoàng Tuyền tạo hóa quả như quả trực tiếp ăn, làm ngươi thả ở trong miệng một khắc này cơ hội bị tuần thiên giả phát giác được, khi đó cũng là chúng ta mất mạng thời điểm. Cái này tạo hóa quả muốn tại ngươi tấn cấp cửu vân chí tôn từ đó dẫn tới vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa tạo hóa chi lực tẩy lễ thời điểm lại nuốt, như thế có thiên địa tạo hóa chi lực che giấu, mới sẽ không bị phát giác. Còn có, người đem người khối kia thiên bi lấy ra, dùng thiên bi chi lực trấn áp cái này ba quả trái cây tạo hóa chi lực, không phải vậy ta vừa rời đi cái quả này khí tức cơ hội bại lộ. Nghe Ô Mai giải thích, Tôn Ngộ Không mới biết mình suýt nữa thì hại mọi người tánh mạng a. Sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra trấn giới thiên bi, thế nhưng là xuất ra thiên bi về sau, nhưng lại do dự. Làm sao nhanh lên dùng thiên bi đến trấn áp a, ta lồng ánh sáng rất nhanh liền phá. Ô Mai nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất ra thiên bi lại đang do dự, sau đó mở miệng thúc giục nói. Không phải không trấn áp, mà chính là, ta không biết a. Vừa sốt ruột, Tôn Ngộ Không trực tiếp gọi mình là ta. Từ khi cái kia yêu tộc phản công thiên đình đại chiến thất bại về sau, Tôn Ngộ Không vẫn tại ép buộc chính mình thành thục, muốn trở thành có thể tỉnh táo suy nghĩ trí giả. Nguyên cớ liên xưng hô đều đổi, chẳng qua vừa mới cái này vừa sốt ruột, thì lại xưng chính mình vì ta. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu rất lý giải, bởi vì lúc trước hai người nói qua cái này hoang thổ thiên bi sự tình, mà lại Tôn Ngộ Không xác thực cũng không biết dùng như thế nào thiên bi trấn áp tạo hóa quả tạo hóa chi lực. Nếu quả như thật đem thiên bi thua đi lên, đoán chừng kết quả duy nhất cũng là đem ba quả Hoàng Tuyền tạo hóa quả biến thành Hoàng Tuyền tạo hóa nước trái cây. Ô Mai lắc đầu, trầm thấp thở dài. Sau đó thịt hồ hồ ngón tay nhỏ lấy trấn giới thiên bi một tay pháp quyết liền động, để Tôn Ngộ Không khiếp sợ chuyện phát sinh. Nguyên bản bị chính mình bày trong tay thiên bi, vậy mà tự hành chấn động, sau đó phát ra một cỗ vui sướng tâm tình về sau, trực tiếp bay đến Ô Mai bên cạnh, sau đó vòng quanh Ô Mai không ngừng xoay tròn. Tôn Ngộ Không còn là lần đầu tiên nhìn thấy trấn giới thiên bi cái dạng này, liền tốt giống như lão bằng hữu. Tôn Ngộ Không chấn kinh, ngay cả Tê Chiếu cũng là giật mình hết sức. Này Ô Mai đến cùng là thân phận gì, không những đối với tại chí tôn chỉ hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có thể làm ra cái này ba quả không thể gặp cũng không thể cầu Hoàng Tuyền tạo hóa quả, thứ này cũng không phải bình thường nhân có thể làm lấy được. Hiện tại, tiểu nha đầu này thậm chí có thể khống chế trấn giới thiên bi. Phải biết thiên bi đã nhận Tôn Ngộ Không làm chủ. Không có Tôn Ngộ Không đồng ý liền xem như còn lại mấy vị giới chủ đều không có cách nào khống chế, ngược lại sẽ còn bị thiên bi cho phản phệ chấn thương. thế nhưng là tiểu nha đầu này rõ ràng không có đi qua Tôn Ngộ Không đồng ý, chỉ là ngón tay một điểm bóp mấy cái pháp quyết, sau đó hôm nay bia tựa như gặp thân nhân đồng dạng bay qua. Nếu không phải Tê Chiếu đã từng thấy qua ngự thổ giới giới chủ, mà lại 10 phần khẳng định cái kia ngự thổ giới giới chủ đã là hồn phi phách tán, không có khả năng còn có linh hồn tồn tại, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi tiểu nha đầu này là ngự thổ giới giới chủ. Chẳng qua tuy nhiên không thể nào là giới chủ, nhưng là ngự thổ giới có thể khống chế chân giới thiên bi, cần phải còn có một người, chẳng lẽ, này ô mai, vậy mà lại là nàng. Tê Chiếu càng nghĩ tháng khả năng, trước đó hắn thì hoài nghi tới, chẳng qua không có trực tiếp chứng cứ, hiện tại, cấp bậc đã có thể xác định. Nếu quả như thật là nàng, cái kia đây hết thảy cũng liền không kỳ quái, chẳng qua vấn đề này, coi như càng có ý tứ. Ngay tại Tê Chiếu đại não phi tốc suy nghĩ đồng thời, ô mai đã khống chế chấn giới thiên bi phiêu phù ở ba khỏa tạo hóa qua phía trên, sau đó một cái đường kính có 2 mét tâm thổ cột sáng vàng từ chấn giới thiên bi dưới đáy lộ ra, đem ba khỏa trái cây hoàn toàn che đậy ở bên trong, mà lại trái cây phía dưới cũng bị đồng dạng quang mang cho kiện hàng, dạng này ba khỏa trái cây thì ở vào một cái song toàn mật phong trong không gian. Cái này lồng ánh sáng sẽ không ngăn cản ba người các ngươi tiến vào, chờ các ngươi người nào cảm thấy mình 100% có thể đột phá, thì tiến đến trong này, sau đó nuốt tạo hóa quả. Ngàn vạn phải chú ý đừng cho trái cây rời đi cái này quang trụ, không phải vậy chúng ta thì xong. Nói xong, ô mai xông ba người phất phất tay, sau đó đi đến bên cửa sổ, xoay người lại nhảy ra ngoài. Chẳng qua ngay tại ô mai đi ra đồng thời, Tê Chiếu trong đầu truyền đến một thanh âm, Tê Chiếu, hy vọng ngươi có thể thân phận của đối với ta giữ bí mật. Đồng dạng, thân phận của ngươi, ta cũng sẽ bảo mật. Tê Chiếu trên mặt biểu tình ngưng trọng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Sau đó Tôn Ngộ Không ba người lại giao lưu một số tâm đắc cùng cảm ngộ, nghỉ ngơi một ngày sau đó, ba người lần nữa tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Không chỉ là ba người bọn hắn, sở hữu tiến vào cái này chí tôn trì người, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hồ ly cùng ô mai không có ở trong tháp tu luyện. Sau đó vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên lại mở hai mắt ra, bởi vì hắn chợt nhớ tới, vừa rồi một mực bị cái kia hoàng tuyển tạo hóa quả cùng cái gì tuần thiên giả sự tình hấp dẫn, kết quả đều quên hỏi tiểu hồ ly kia như thế nào. Chẳng qua đã ô mai không có nói, cái kia cũng hẳn là không có việc gì, chắc hẳn giờ phút này hẳn là cũng tại một nơi nào đó tu luyện. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia vô hạn tinh không, Tôn Ngộ Không dùng lực nháy mắt mấy cái, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên dâng lên rất nhiều cảm khái. Thời gian quả nhiên là vô tình nhất sát thủ, nhớ năm đó chính mình vẫn là một cái tại hoa quả sơn không buồn không lo tiểu hầu tử, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy sống phóng túng. Thế nhưng là người nào có thể biết về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Để Tôn Ngộ Không đều không có thời gian có thể dừng lại, chỉ có thể hoặc là bị phá hoặc là tự nguyện tiếp tục hướng phía trước đi. Cảm giác này tựa như là phía sau có một cái bàn tay vô hình tại đẩy Tôn Ngộ Không tiến lên, dừng lại, cơ hội bị đại thủ bóp chết. Cảm giác này, rất quái dị. Quay đầu nhìn Tê Chiếu cùng Diễm Thần nhất nhãn, phát hiện hai người bọn hắn đều đã hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như nói nguyên lai ba người thời gian còn có rất dư giả, vậy bây giờ ba người thời gian thì rất chặt chẽ. Muốn đến nơi này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên linh cơ nhất động, đem thân thể bên trong ngũ thải thần thạch cùng trấn nguyên bồ đề bảo thụ đều lấy ra, tính cả trước đó tại Nguyệt Hoàng tuyền tụ bảo bồn bên trong lấy được lá cờ nhỏ cùng nhau thả tại thân thể bốn phía. Kỳ thực làm như vậy Tôn Ngộ Không cũng không có gì thâm ý, chẳng qua là cảm thấy nơi này pháp tắc lực lượng nồng đậm như vậy, phản chính tự mình làm sao hấp thu cũng hấp thu không hết, không bằng đem cái này mấy món bảo bối lấy ra, xem bọn hắn có thể hay không đạt được chút chỗ tốt. Cất kỹ cái này ba kiện đồ vật, Tôn Ngộ Không cũng hai mắt nhắm lại, ôm chặt tâm thần, bắt đầu thay thế bảy văn cùng tám văn thời điểm lĩnh ngộ hai đạo cao cấp pháp tắc. Đợi cái này hai đạo pháp tắc thay thế hoàn thành, chính là chuẩn bị trùng kích cửu vân chí tôn sau đó phục dụng hoàng tuyền tạo hóa quả thời điểm. Chính mình nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải. Chương 187, nuốt tạo hóa quả. Lần nữa tiến vào loại kia không biết tuế nguyệt thời gian, Tôn Ngộ Không ba người tất cả đều điên cuồng tu luyện, không lãng phí mỗi một chút thời gian. Bởi vì hoàng tuyền tạo hóa quả tồn tại, có thể nói ba người giờ phút này đã bị nhắm lại tuyệt lộ. Nếu như không có thể thuận lợi tấn thăng cửu vân chí tôn từ đó phục dụng tạo hóa quả, đợi đến lúc đó mọi người rời đi cái này chí tôn chỉ thời điểm, cho dù có chấn giới thiên bi áp chế, tạo hóa quả khí tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, kết quả kia có thể nghĩ. Nguyên cớ còn có thời gian 6 tháng, không thể tấn thăng cửu vân chí tôn cái kia chính là chết. Nhưng là bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Tê Chiếu, thậm chí là Diễm Thần, đều không có lựa chọn trực tiếp đột phá cửu vân, vẫn như cũ là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiên thay thế bảy văn cùng tám văn lĩnh ngộ pháp tắc. Đợi đem hai đạo đạo văn toàn bộ thay thế vì đỉnh cấp pháp tắc, sau đó đang trùng kích cửu vân. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ mạo hiểm rất lớn, nhưng là chỗ tốt cũng là to lớn. Nếu như vô pháp tại thời gian 6 tháng bên trong hoàn thành hết thảy, cái kia chính là bị hủy diệt hạ tràng. Nhưng là nếu như có thể thành công, ba người kia cũng là hoàng tuyển thế giới lại ba vị, có thể hoàn toàn thay thế toàn bộ pháp tắc Cửu Vân Chí Tôn. Dạng này bất luận là thực lực tăng lên còn có là lúc sau dung hợp chín đạo pháp tắc, đều có không thể đo lường chỗ tốt. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không còn có nắm giữ chân giới thiên bi, thứ này cũng ngang với cho Tôn Ngộ Không một thanh mở ra cái kia đến lớn nhất đỉnh phong cường giả đại môn chìa khóa, nhưng là có thể đi hay không đến cánh cửa kia trước, chỉ sợ còn muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, nhưng là ba người đối với mình đều cực kỳ tự tin. Nửa tháng về sau, ba người toàn bộ thành công thay thế đạo thứ 7 pháp tắc, đem cao cấp pháp tắc thay thế vị đỉnh cấp pháp tắc. Sau đó lại dùng gần 2 tháng, thành công thay thế đạo thứ 8 pháp tắc. Đến tận đây, ba người lần này tiến vào chí tôn chỉ mục đích, đã triệt để đạt tới. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối không thể bổ đủ đệ nhất đạo pháp làm theo, chẳng qua ba người thực lực bây giờ đã được đến một cái tăng lên cực lớn. Cùng lúc trước so sánh cảm thấy là trời cùng đất chênh lệch, đồng thời Tôn Ngộ Không trong lòng cũng mười phần may mắn cùng nghĩ mà sợ. Chính mình trước đó cùng Tê Chiếu cùng một chỗ không biết bằng vào trấn giới thiên bi chém giết nhiều ít 7 văn 8 văn Cửu Vân Chí Tôn cường giả, hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là dựa vào trấn giới thiên bi uy năng, không phải vậy đan dựa vào bản thân, coi như có thể vượt cấp giết người, nhưng là tuyệt đối làm không được đơn phương đổ sát. Cảm nhận được trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ muốn tràn ra cường đại linh hồn lực lượng cùng trong nháy mắt ở giữa liền vận dụng tự nhiên pháp tắc lực lượng, ba người đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Thế nhưng là nụ cười này cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì ba người tại thay thế xong 8 văn pháp tắc về sau. Vậy mà pháp tắc bất luận tu luyện thế nào hấp thu, tu vi cũng không chiếm được chút nào tiến thêm, mà lại cũng cảm giác không thấy sắp đột phá cảm giác kia. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, có thể rất rõ ràng cảm giác được tự thân linh hồn lực lượng cùng pháp tắc tựa hồ đạt tới một cái bão hòa trình độ, bởi vì hấp thu năng lượng căn bản là không có cách luyện hóa, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ sói mòn. Thật giống như chính mình biến thành một cái đã chứa đầy nước cái chén, cũng không còn cách nào dung nạp dù là một giọt nước. Nhưng là những thứ này nước lại không cách nào đem cái chén tiến hóa thành vạc lớn từ đó chứa nhiều nước hơn. Diễm Thần tuy nhiên tình huống tốt một chút, nhưng là cũng cường không đi nơi nào, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một điểm mà thôi. Cứ như vậy liên tiếp 7 ngày, ba người đều là vô kế khả thi, liền xem như Tê Chiếu đều không có biện pháp gì. Năm đó hắn lúc còn sống tấn thăng Cửu Vân Chí Tôn thời điểm, căn bản cũng không có gặp được cái gì bình cảnh loại hình đồ vật, tự nhiên mà vậy thì tấn thăng, hiện tại gặp được loại tình huống này cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay tại ba người quyết định chắc chắn, dự định trực tiếp phục dụng Hoàng Tuyền tạo hóa quả, dùng to lớn tạo hóa chi lực xông mở Cửu Vân Chí Tôn bình cảnh thời điểm, Ô Mai lại trở về. Đây là lần trước nàng rời đi về sau lần thứ nhất trở về, vẫn như cũ là một người, tiểu hồ ly không cùng lấy nàng. Tiểu hồ ly tiến đến thứ nhất mắt liền thấy Tôn Ngộ Không ba người mỗi người đều là một mặt bi tráng thần sắc, ngồi tại trấn giới thiên bi rơi xuống thổ cột sáng vàng bên trong, đem bàn tay hướng cái kia ba khỏa tạo hóa quả. Ba người các ngươi làm gì không có dấu hiệu muốn đột phá, các ngươi cầm tạo hóa quả làm gì nhìn thấy này, Ô Mai trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Nghe được Ô Mai chất vấn, ba người nắm tay đều rút về. Lẫn nhau lúng túng nhìn xem, cuối cùng vẫn là Tê Chiếu mở miệng nói, không phải chúng ta muốn sớm ăn, mà chính là khoảng chừng 7 ngày, thực lực của chúng ta không có chút nào tiến bộ mà lại cũng cảm giác không thấy đột phá dấu hiệu, nguyên cớ định dùng tạo hóa quả đến sông mở Cửu Vân Chí Tôn bình chướng. Không phải vậy tiếp tục như thế chỉ sợ đến lúc đó chỉ có một đường chết. Tê Chiếu nói xong, Ô Mai rõ ràng là hơi kinh ngạc. Giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Tê Chiếu nhất nhãn. Sau đó hỏi hai bên Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nói, hai người cũng nghĩ như vậy. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liền vội vàng gật đầu, ra hiệu chính mình không phải thèm ăn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không hai người vậy mà cũng gật đầu, Ô Mai nhất thời một tay che mặt nói, thật không muốn nói ta biết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi tu luyện từ chưa từng gặp qua bình cảnh sao không biết hiện đang vì cái gì có thể như vậy. Ba người lẫn nhau nhìn sang, đồng thời lắc đầu, mà lại ánh mắt muốn nhiều vô tội thì có bao nhiêu vô tội. Thật sự là thụ không. Ba người các ngươi quả thực thì là quái thai. Cho, cầm lấy đi, trực tiếp dùng miệng nhai ăn hết. Ai, nói xong, Ô Mai trong ngực móc ra ba cây xanh mơn mởn tiểu thảo, phân biệt đưa cho Tôn Ngộ Không ba người. Nhìn lấy ba người ánh mắt hiếu kỳ, Ô Mai tức giận giải thích nói, cái này khiếu hóa đan thảo, tác dụng duy nhất cũng là hóa giải các ngươi thể nội trầm tích đan dược dược lý cùng phục dụng một số thiên tài địa bảo đưa đến linh khí tích tụ. Thật sự là bại cho các ngươi, thậm chí ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết. Ba người đều là gương mặt hổ thẹn, vội vàng mấy ngụm đem cái kia tiểu thảo nhai nát sau đó nuốt vào. Tuy nhiên không biết hai người các ngươi ăn thứ đồ gì, nhưng là Diễm Thần trước đó phục dụng hai quả trái cây dược lực tối đa cũng thì luyện hóa một nửa, còn lại dược lực toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, nguyên cớ ngươi mới có thể cảm giác thể nội năng lượng tràn đầy nhưng lại vô pháp tấn cấp. Đúng, ta rất hiếu kỳ hai ngươi ăn thứ gì, thể nội tồn trữ năng lượng có chút quá kinh khủng. Nghe được Ô Mai giải thích, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chợt nhớ tới trước đó gặp được tiểu hồ ly thời điểm tại bên trong thung lũng kia gặp phải thánh giáp rùa. Cái kia rùa đen trước khi chết đem chính mình thần châu một phân thành hai, hai người một nửa cho nuốt. Vốn cho là đã sớm cho mặt hoa, không nghĩ tới lại là một mực chồng chất tại thể nội. Tôn Ngộ Không coi như, bởi vì trước kia từ còn chưa đạt tới qua thực lực này cảnh giới. Thế nhưng là Tê Chiếu theo lý thuyết không nên phát hiện không, có thể nói đây hết thảy đều muốn quái Tê Chiếu nguyên lai thân thể tư chất quá mức yêu nghiệt. Tê Chiếu lúc còn sống quyền cao chức trọng, có thể nói cũng là phục dụng vô số thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, có thể là bởi vì kỳ nhục thân tư chất quan hệ, bất luận cái gì đan dược chỉ cần nuốt vào không ra ba canh giờ toàn bộ đều sẽ bị triệt để luyện hóa. Căn bản không có khả năng tồn tại thuốc gì lực tích tụ tình huống, mà lại Tê Chiếu từ tu luyện ngày đầu tiên mãi cho đến trở thành đỉnh cấp cường giả, đều chưa từng gặp được nửa điểm bình cảnh, thực lực tăng lên vẫn luôn là tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Nguyên cớ hôm nay gặp được loại tình huống này, Tê Chiếu thật là không biết nên làm sao bây giờ. Mà Diễm Thần cũng kém không nhiều, bởi vì kỳ thân thể đặc thù tính, cũng căn bản không có bình cảnh nói chuyện, mà lại hắn bình thường cũng không có phục dùng đan dược gì, tăng thực lực lên trừ tự chủ tu luyện bên ngoài, chỉ phải không ngừng mà thôn vệ loại nào các dạng hỏa diễm là được rồi. Coi như có nhiều thứ linh khí quá mức cường đại, nhưng là đi qua Diễm Thần bản mệnh hỏa diễm nhất luyện biến hóa, cũng toàn bộ bị hấp thu. Tại Ô Mai giám sát hạ, ba người thuận lợi nuốt cái kia hóa đan thảo. Rất nhanh, ba cái trên thân thể người gần như đồng thời dâng lên từng đợt năng lượng bàng bạc. Sau cùng ba cá nhân trên người năng lượng lẫn nhau dẫn dắt ma sát, sau cùng thậm chí hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Chẳng qua bởi vì thân ở cái này cự tháp bên trong, nguyên cớ mặc cho cái kia cơn bão năng lượng như thế nào mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào tràn ra cự tháp mảy may, liền xem như có một cánh cửa sổ mở ra cũng giống vậy. Tại cái này cơn bão năng lượng trung tâm nhất, cũng là Tôn Ngộ Không ba người. Ô Mai giờ phút này cũng là gương mặt thần sắc khẩn trương, một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, đồng thời thần thả ra, cẩn thận dò xét lấy ba người tu vi tình huống. Tốt tại sắp đột phá trước tiên đem tạo hóa quả giao cho hắn. Rất nhanh, cái này cơn bão năng lượng thì đạt tới một cái đỉnh điểm, sau đó lại bị ba người giống như cá voi hút nước hút nhập thể nội. Đột nhiên, Tê Chiếu mở hai mắt ra, đồng thời Ô Mai tay nhất chỉ, một quả hoàng tuyền tạo hóa quả đã bay đến Tê Chiếu miệng, Tê Chiếu hé miệng dùng lực khẽ hấp, liền đem trái cây nuốt xuống. Cơ hồ là tại Tê Chiếu nuốt xuống tạo hóa quả đồng thời, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng là một trước một sau mở hai mắt ra, Ô Mai hai ngón liền động, mặt khác hai quả trái cây cũng bị Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nuốt vào. Trong nháy mắt, cả phòng thay đổi lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà lại vừa mới tiệc đáp lễ để thi cơn bão năng lượng cũng lắng lại, lẳng lặng, không có một tia tiếng vang. Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, cũng toàn bộ lần nữa hai mắt nhắm lại. Chương 188, Chín Văn Chí Tôn, bầu không khí thì quỷ dị như vậy an tĩnh lại, thậm chí giờ phút này ngay cả Ô Mai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Dù sao nàng cũng chỉ là một mực nghe nói cái này Chí Tôn chỉ bên trong sẽ có hoàng tuyền tạo hóa quả, mà lại nàng từ khi đi tới nơi này hoàng tuyền thế giới liền bắt đầu tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cơ hội liền đem hoàng tuyền thế giới lật cái úp sấp. Hiện tại rốt cuộc tìm được cái này tha thiết ước mơ hoàng tuyền tạo hóa quả, hơn nữa còn là duy nhất một lần tìm được chỉnh một chút năm viên. Nếu như dựa theo trước kia, Ô Mai chắc chắn sẽ không đem vật chân quý như vậy phân cho những người khác. Chẳng qua từ khi sự kiện kia về sau, Ô Mai biết rõ một lực lượng cá nhân quá yếu ớt, muốn đạt tới mục đích của mình, thì nhất định phải học hội mượn dùng người khác lực lượng. Đặc biệt là trong ba người này, thân phận của Tê Chiếu Ô Mai cũng sớm đã đoán được. Hoặc là có thể nói Ô Mai sở dĩ lựa chọn Tôn Ngộ Không một đoàn người, ban đầu nguyên nhân cũng là Tê Chiếu. Dù sao Tê Chiếu địa vị quá lớn, mặc dù bây giờ hắn đã chết, có thể là nhân vật như vậy, là không biết dễ dàng như thế cam tâm. Bất quá khi Ô Mai thật hòa tan vào cái này tập thể về sau mới phát hiện, không đơn thuần là Tê Chiếu địa vị to đến dọa người, ngay cả trước đó một mực không để ý hầu tử Tôn Ngộ Không, thân phận của hắn đều không đơn giản. Mà lại cái con khỉ này chẳng những có hỗn độn cự nhân tộc phát giác cùng khí tức, thậm chí dài đến cùng vạn yêu quốc giới chủ cũng 10 phần tương tự, trọng yếu nhất là Tôn Ngộ Không lại có hoang thổ tam hào trấn giới thiên bi. Có lẽ còn lại Ô Mai đều có thể không thèm để ý, thế nhưng là khối này trấn giới thiên bi, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể coi nhẹ. Nếu như chính là như vậy, đây cũng là tính toán, nhưng là về sau tại tiểu hồ ly tại hoang vu chi đảo ăn cái kia trái cây về sau, ngày đó trong đêm Ô Mai ngạc nhiên phát hiện tiểu hồ ly vậy mà có thể biến là thân người. Mà lại tiểu hồ ly dáng vẻ, cùng vạn yêu quốc yêu hậu cửu vĩ thiên hồ giống như đúc, về sau Ô Mai một phen hỏi thăm mới biết được, tiểu hồ ly lại là Vạn Yêu Quốc yêu hậu Cửu Vĩ Thiên Hồ nữ nhi, chỉ bất quá Vạn Yêu Quốc trăm năm trước phát sinh biến đổi lớn, chẳng biết tại sao Vạn Yêu Quốc giới chủ bỗng nhiên tính tình đại biến, lại muốn triệt để hủy diệt Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch. Tiểu hồ ly là tại toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc nghiêng toàn tộc chi lực mới lấy linh hồn, đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ để lại linh hồn, thân thể đã triệt để bị hủy diệt. Biết giờ phút này, Ô Mai mới phát hiện mình tựa hồ trong bất chi bất giác cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, mà lại chính mình lại không cách nào thoát thân mà ra, có lẽ có thể nói không cách nào, mà là không thể. Một cái lúc còn sống có không gì sánh kịp địa vị cùng lực lượng người, cả người cố hỗn độn cự nhân tộc khí thức đồng thời tay cầm trấn giới thiên bi người, một cái từng là Vạn Yêu Quốc đệ nhất đại tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, càng là Vạn Yêu Quốc giới chủ nữ nhi. Ba người này, chỉ có thể thành vì bằng hữu của bọn hắn, chờ bọn hắn một khi phục sinh, vậy mình giấc mộng kia, có lẽ cũng không phải là không được thực hiện. Mà lại Tôn Ngộ không xuất hiện, càng làm cho Ô Mai cảm thấy, đây là số mệnh an bài, thượng thiên để cho mình nhất định có thể thực hiện giấc mộng kia. Nguyên cớ về sau lại gặp được Cổ Phượng một mạch truyền nhân thời điểm, Ô Mai đã không có bao lớn giật mình. Chỉ là căn cứ nhiều một người bạn nhiều một phần lực lượng tâm thái, nguyên cớ đem Diễm Thần cũng gọi vào trong đội ngũ. Mà lại Ô Mai cũng biết rõ, những người này hoặc là địa vị rất đại yếu sao tiềm lực rất lớn, chẳng qua đều không phải là loại kia có thể tùy tiện tán đồng người khác nhân, cho nên mới có Ô Mai đem tìm được 5 viên hoàng tuyền tạo hóa quả phân ra 3 quả cho Tôn Ngộ Không Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người nuốt cách làm. Cứ như vậy có thể cho ba cá nhân thực lực đạt được to lớn tăng lên, hơn nữa còn có thể cho ba người nắm giữ vấn đỉnh vậy cuối cùng con đường tư cách, thứ hai cũng có thể để ba người tự tâm bên trong tán đồng chính mình. Thứ ba, cũng là một khi ba người bọn hắn phục dụng hoàng tuyền tạo hóa quả, vậy liền thật là cùng mình thành cột vào một chiếc chiến xa trên đồng bọn. Mà lại mặt khác một khỏa tạo hóa quả, Ô Mai cũng đã sớm cho tiểu hồ ly phục dụng. Bởi vì Ô Mai tự thân quan hệ, hắn có thể tùy ý xuất nhập cái này cự tháp đến phía ngoài vô hạn tinh không, mà tiểu hồ ly Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cũng khiến cho nàng nuốt tạo hóa quả thời điểm sẽ không dẫn phát một tia tạo hóa chi lực ba động, nguyên cớ cũng không cần lo lắng sẽ bị tuần thiên giả phát hiện. Nhìn lấy ba người 10 phần thuận lợi luyện hóa hấp thu hoàng tuyền tạo hóa quả bàng đại tạo hóa chi lực, Ô Mai rốt cục thật dài thư một hơi. Chính mình đường báo thù, rốt cục phóng ra bước đầu tiên. Chỉ cần 5 người toàn bộ có thể thuận lợi phục sinh, đến lúc đó sẽ cùng Tê Chiếu kết minh, cứ như vậy, Ô Mai mới rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Mà lại chính mình còn muốn đi tìm một người, chỉ bất quá tìm được hắn về sau, sợ rằng sẽ cùng Tôn Ngộ không có chút tranh chấp a, chỉ là hy vọng hắn có thể minh bạch đi. Chỉ có trấn giới thiên bi tự mình lựa chọn chủ nhân mới có thể là chân chính thiên mệnh giả. Những cái kia cưỡng đoạt mà đạt được trấn giới thiên bi người là không có kết cục tốt. Ngay tại Ô Mai nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tê Chiếu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua lại cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng ba động cùng sức mạnh thần thức tràn ra. Nhìn thấy Tê Chiếu đã luyện hóa, Ô Mai giật mình hết sức nói, nhanh như vậy thì luyện hóa xong cái này sao có thể, đây chính là hoàng tuyền tạo hóa quả, ngươi làm sao? Đúng vậy, Ô Mai xác thực rất giật mình, bởi vì cái này hoàng tuyền tạo hóa quả thế nhưng là một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật, loại này đẳng cấp đồ vật, nói thế nào cũng phải luyện hóa cái mấy tháng đi. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian, nửa khắc đồng hồ một khắc đồng hồ vẫn là nửa canh giờ, coi như cái này Tê Chiếu tư chất lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Thế nhưng là không đợi Ô Mai hỏi cái gì, một bên Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần vậy mà cũng rối rít tỉnh lại. Hai người này mở mắt ra về sau, cũng là không có một chút lực lượng lưu chuyển. Giống như là hai cái phàm nhân, hai người các ngươi làm sao cũng tỉnh, chẳng lẽ thất bại, chẳng lẽ ba người các ngươi tấn cấp thất bại, vì cái gì ta cảm giác không thấy thực lực của các ngươi cảnh giới. Giờ khắc này Ô Mai thật là hoảng, chính mình trước đó kế hoạch hết thảy đều là tại ba người bọn hắn có thể thành công tấn thăng làm Cửu Vân Chí Tôn điều kiện tiên quyết, vạn nhất ba người này tất cả đều tấn cấp thất bại, lãng phí ba khỏa hoàng tuyền tạo hóa quả việc nhỏ, chính mình báo thù kế hoạch coi như hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy Ô Mai gấp đến độ sắp khóc, Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần cười hắc hắc, sau đó hai người đồng thời tản mát ra một loại chí cao vô thượng uy áp, Tôn Ngộ không uy áp giữa càng nhiều hơn chính là một loại thuộc ở thiên địa hào hùng khí thế uy thế như vậy, mà Diễm Thần làm theo là một loại tràn ngập bạo ngược cùng nóng rực độc thuộc về hỏa diễm uy áp. Bất quá khi hai người uy áp phụ ra tại Ô Mai trên người thời điểm, Ô Mai, Diễm Thần, Tôn Ngộ không ba người toàn bộ đều sững sờ. Ô Mai là bỗng nhiên cảm giác được hai người uy áp tuyệt đối là thuộc về Cửu Vân Chí Tôn mới có, mà lại cũng đều tu luyện ra độc thuộc về mình uy áp. Cái này đủ để chứng minh hai người vừa mới khẳng định là tấn cấp thành công, hiện tại đã là hàng thật giá thật Cửu Vân Chí Tôn. Nguyên cớ đại bi đại hỉ phía dưới, có chút ngây người. Mà Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu thì là tại uy áp phụ ra tại Ô Mai trên người thời điểm, hai người vốn chỉ là dự định đùa ô mai một chút, tuy nhiên lại chợt thấy một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng hoang vu tàn phá thế giới. Đương nhiên đây không phải dùng hai mắt nhìn thấy, mà chính là thần thức cùng tự thân uy áp kết hợp đồng thời cảm giác được. Ở cái này tàn phá thế giới bên trong không có mảy may sinh khí, cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất là kinh lịch cái gì hủy thiên diệt địa đồng dạng cự đại tai nạn, dẫn đến toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Ngay tại hai người trong lòng một mảnh giật mình chuẩn bị đẩy ra một phương thế giới này thời điểm, cái này tàn phá thế giới bỗng nhiên lại lên biến hóa. Nguyên bản không có vật gì giữa không trung bỗng nhiên nhiều vô số bóng người, mà lại đại địa bên trên, giữa không trung tất cả đều là lít nha lít nhít không thể đếm hết được bóng người. Mà lại hai người còn chứng kiến đại địa phía trên càng xa mặt đất, tất cả đều là đủ loại thi thể, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là bị phanh thây, hoặc là thiếu đầu thiếu tứ chi, tóm lại quả thực thì là nhân gian luyện ngục. Mà lại thô sơ giản lược nhất đại lược, hai người có thể nhìn thấy, phương viên mấy ngàn dặm thì không còn có ngàn vạn cỗ thi thể. Nhìn bộ dạng này, hẳn là vừa mới kinh lịch một trận 10 phần đại chiến thảm liệt, mà lại tham chiến nhân số là lấy ức làm đơn vị đến tính toán. Nhìn thấy cảnh tượng này, liền xem như trải qua sát lục Tôn Ngộ Không, cũng không nhịn được là một trận tâm kinh đảm hàn. Một bên Diễm Thần càng là sắc mặt trắng bệch, đồng dạng đầy rẫy chân kinh. Hai người lấy thần thức hóa thân, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nơi đó, tại lít nha lít nhít tướng sĩ bên trong, là một cái không gian trống trải, rất rõ ràng là một nhóm người này đem cái kia trống trải chỗ hai người cho vây quanh. Nhưng là những thứ này đều không phải là trọng điểm là bị vây quanh trong hai người, tay của một người trên chính kéo lấy một khối trấn giới thiên bi. Cái kia trấn giới thiên bi toàn thân ngăm đen, Tôn Ngộ Không chỉ nhìn một chút thì cũng không rời đi nữa ánh mắt. Bởi vì hôm nay bia, Tôn Ngộ Không quá quen thuộc, phía trên kia mỗi một đạo đường vân Tôn Ngộ Không đều biết rõ ràng. Bởi vì ngày đó bia, chính là cứu mình vô số lần hoang thổ bi a. Người này là ai, vì sao lại cầm trong tay trấn giới thiên bi bên trong hoang thổ bi? Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới quan sát tỉ mỉ cái kia bị vây lại hai người, chỉ gặp hai người kia một già một trẻ, lớn tuổi là cái trung niên nhân, mặt rộng râu dài, một thân chiến giáp, tay nâng trấn giới thiên bi. Bên cạnh trẻ tuổi chút, đồng dạng cũng là một thân chiến giáp, mà lại từ hai người diện mục đến xem, thiếu niên này hẳn là cái kia con trai của nhân. Ngay tại cái này nâng trấn giới thiên bi trung niên nhân vừa mới chuẩn bị dùng thiên bi đến đánh ra một đầu sinh lộ thời điểm, cái kia chung quanh bao quanh bọn họ tướng sĩ bỗng nhiên tập thể lui ra phía sau, đem viên kia vòng lại khuếch trương lớn hơn nhiều. Sau đó, không gian ba động giữa, bốn đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bốn người này hình dạng khác nhau, nhưng là có một chỗ giống nhau địa phương, cái kia chính là bốn người này trên tay mỗi người, đều nâng một mặt trấn giới thiên bi. Chương 189, Thần Quốc Chuyện Cũ. Tuy nhiên cái kia bốn cái cầm trong tay trấn giới thiên bi nhân Tôn Ngộ Không chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể đoán được, bốn người này, hẳn là lục đại thần quốc bên trong bốn đại thần quốc. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không giống như có lẽ đã có chút minh ngộ, chẳng qua cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục yên tĩnh mà nhìn xem. Cái kia bốn vị giới chủ xuất hiện về sau, trước đó cái kia nắm giữ hoang thổ bi trung niên nhân nhất thời mặt như màu đất. Nếu như nói đối mặt cái kia ngàn vạn cửu vân chí tôn hắn còn có nắm chắc có thể chạy đi, nhưng là bây giờ đối mặt với bốn vị giới chủ, lại không có một chút xíu hy vọng. Đừng nói bốn vị giới chủ, liền xem như chỉ có một cái, có thể miễn cưỡng không chết liền đã không dính. Dù sao trước đó đã đi qua như vậy một trận dài rằng giặc đại chiến, thể lực cùng linh lực đều tiêu hao quá nhiều. Bốn người kia cũng không có nhiều lời, mà là đồng thời tế ra riêng phần mình trong tay trấn giới thiên bi. Trung niên nhân kia tuy nhiên gương mặt tuyệt vọng thần sắc, nhưng là cũng không có khoanh tay chịu chết, hai tay vừa nhấc. Cái kia hoang thổ bi ầm vang bạo liệt, vô số ẩn chứa to lớn thổ nguyên tố lực lượng cát vàng tràn ngập ra. Tôn Ngộ Không nhận được cái kia chính là mình đã từng biến ảo qua 3.000 hoang thổ, chỉ bất quá tại trung niên nhân kia trong tay, vậy đơn giản cũng là một cái sa mạc. Vô số cát vàng tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hình người. Này hình người đồng dạng ăn mặc một trận cổ khải, trong tay lại rất kỳ quái nắm một cái chuôi kiếm, cũng không có thân kiếm. Nhưng là cái này cát vàng tạo thành bóng người tuy nhiên to lớn, nhưng là tại đối mặt cùng cấp bậc tứ phía trấn giới thiên bi thời điểm, vẫn là chỉ kiên trì không đến một lát liền bị đánh nát. Tại cái kia đầy trời trong cát vàng, tứ phía thiên bi vậy mà biến thành bốn người. Chuẩn xác mà nói, là ở trên trời bia bên ngoài có năng lượng huyễn hóa ra hình người. Mà nhân hình nọ chính là cái kia bốn vị giới chủ bộ dáng. Giờ phút này cái kia bốn vị giới chủ biến ảo chính mình, đang tay cầm lấy riêng phần mình binh khí, xuyên thủng trung niên nhân kia thân thể. Cái này vẫn chưa hết. Cái kia bốn đạo nhân ảnh trong tay binh khí khẽ đảo cuốn một cái, trung niên nhân kia nhất thời thì bị phanh thây, mà lại sau đó bốn khối thiên bi hiện ra bản thể, đồng thời đem làm bốn khối thi thể trực tiếp chân áp. Thế nhưng là ngay tại bốn vị giới chủ đem trung niên nhân kia thân thể tính cả linh hồn toàn bộ triệt để hủy diệt về sau mới phát hiện, vừa mới cùng trung niên nhân kia đứng chung một chỗ thiếu niên cũng đã không thấy, mà lại, hoang thổ bi cũng không thấy. Bốn vị giới chủ diện mục lạnh lùng, nhao nhao dùng riêng phần mình thần thông dò xét một phen về sau, toàn bộ nhìn hướng một cái hướng khác. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, người tới, truy. Nói xong, vị giới chủ này một tay nhất chỉ, bốn phía vô số cửu vân chí tôn toàn bộ như là cá giết sang sông đồng dạng hướng về kia giới chủ chỉ phương hướng bay vút đi. Chỉ bất quá ngay tại cái này vô số cửu vân chí tôn vừa mới bay ra không xa thời điểm, bỗng nhiên một đạo cự đại tường đất đem tất cả mọi người ngăn cản lại tới. Tại Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần ánh mắt kinh ngạc giữa, một cái mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên đằng không mà lên. Hai tay pháp quyết bốc lên ở giữa, vô số đầu thổ long thổ thú ngưng tụ mà thành, hướng về kia trên trời vô số cửu vân chí tôn tấn công mà đi. Ngay từ đầu người nào cũng không có ở ý, coi là đây chỉ là cái nào đó không có chết ngự thổ giới cao thủ, thế nhưng là rất nhanh bao quát bốn vị giới chủ ở bên trong tất cả mọi người đều biết mình sai. Nữ tử này ngưng tụ mà ra thổ long thổ thú nhìn như thô dấu, nhưng là công kích lực 10 phần cường hãn, mỗi một cái đều có cửu vân chí tôn thực lực, hơn nữa còn là loại kia chí ít dung hợp ba đạo pháp tắc cửu vân chí tôn. Rất nhanh, cái kia dự định truy kích thiếu niên kia vô số cửu vân chí tôn liền bắt đầu không ngừng mà thương vong. Chẳng qua tuy nhiên nữ tử này rất lợi hại, thế nhưng là còn có cũng không có gây nên bốn vị giới chủ chú ý. Thế nhưng là làm nữ tử kia lại triệu ra vô số thổ cự nhân về sau, ngay cả bốn vị giới chủ cũng động dung. Về sau triệu hoán đi ra thổ cự nhân, mỗi một cái đều có dung hợp bảy đạo pháp tắc cửu vân chí tôn thực lực, mà lại động tác nhạy bén tốc độ cực nhanh. Cái kia vô số cửu vân chí tôn vậy mà chỉ có bị tàn sát đạt được. Sau cùng bốn vị này giới chủ rốt cục không cách nào lại tiếp tục ngồi yên không lý đến, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra nữ tử này chính là ngự thổ giới thủ hộ giả. Mỗi một cái thần quốc đều có một vị thủ hộ giả, có thể là trước kia đại chiến thảm liệt, ngự thổ giới tuy nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá mức nhân vật mạnh mẽ. Cái này khiến bốn vị một mực đang âm thầm quan sát bốn vị giới chủ coi là ngự thổ giới thủ hộ giả khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là bây giờ mới biết nguyên lai người bảo vệ này một mực đang ẩn nhẫn, vì cũng là cái ngự thổ giới lưu lại một đường sinh cơ. Bốn vị giới chủ đồng thời xuất thủ, coi như nữ tử kia lợi hại hơn nữa cùng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách chống lại lực lượng cường đại phía dưới, nữ tử kia thân thể trong nháy mắt hủy diệt, chẳng qua linh hồn lại may mắn có thể đào thoát. Nữ tử này tuy nhiên chết, nhưng là mục đích của nàng lại là đạt tới. Đi qua nàng như thế ngăn trở một chút, liền xem như bốn vị giới chủ giờ phút này cũng vô pháp nhận biết thiếu niên kia cùng trấn giới thiên bi hướng đi. Sau cùng bốn người tuy nhiên đem còn lại tất cả mọi người phái đi ra tìm kiếm, nhưng vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không đã toàn đều hiểu. Trước đó Tôn Ngộ Không liền đã nghe Tê Chiếu nói qua liên quan tới nguyện chín đại thần quốc sự tình. Vũ trụ vốn có 9 khối trấn giới thiên bi, phân biệt bị 9 đại thần quốc sở được đến. Theo thứ tự là nắm giữ phá diệt nhất hào diệt thế ma quốc, nắm giữ đản thần nhị hào sáng thế thần quốc, nắm giữ hoang thổ tam hào ngự thổ giới, nắm giữ phược thần tứ hào vạn thần điện, nắm giữ chấn hồn ngũ hào hoàng tuyển thế giới, nắm giữ độ yêu lục hào vạn yêu quốc, nắm giữ thánh linh thất hào vạn linh cảnh, nắm giữ trí thủy bát hào thương thủy giới, nắm giữ phần hỏa cửu hào ly hỏa giới. Chẳng qua trong đó nắm giữ trí thủy bát hào thương thủy giới bởi vì nó giới chủ vì đột phá cảnh giới mà trộm đến hoàng tuyển tạo hóa quả, sau bị tuần thiên giả phát hiện. Nhưng là thương thủy giới giới chủ chấp mê bất ngộ, vì đến chí tôn kia con đường trọng điểm, vậy mà dự định vận dụng toàn bộ thương thủy giới lực lượng tại tuần thiên giả nhất chiến. Nhưng là kết quả cuối cùng, lại là thương thủy giới trực tiếp bị diệt, thương thủy giới giới chủ thân tử, toàn bộ thần quốc vô số sinh linh toàn bộ hôi phi yên diệt, liền linh hồn đều không có để lại. Chuyện này làm cho cả vũ trụ sở hữu đại tiểu thế giới chấn kinh, mà lại đây cũng là tại người khai mở sau khi ngã xuống, toàn bộ vũ trụ lần thứ nhất kiến thức đến tuần thiên giả lực lượng kinh khủng. Mà lại chuyện này một mực để hoàng tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cảm khái không thôi, đương nhiên, hắn cảm khái không chỉ là tuần thiên giả khủng bố, mà chính là cái kia chỉnh một chút một cái thần quốc linh hồn vậy mà không có một cái nào đi vào hắn hoàng tuyền thế giới. Không phải vậy chỉ sợ hiện tại hoàng tuyền thế giới sớm đã là vũ trụ đệ nhất thần quốc. Thương thủy giới bị diệt về sau, tiếp xuống xui xẻo cũng là nắm giữ phần hỏa cửu hào ly hỏa giới. Ly hỏa giới đồng dạng cũng là bị còn lại bảy đại thần quốc liên thủ hủy diệt. Chỉ là bởi vì bọn họ giới chủ vô ý ở giữa đạt được vũ trụ người khai mở một kiện di vật, cũng chính là chính bản thượng cổ thần khí lôi hỏa trích viêm pháo. Cái kia nhất tôn lôi hỏa trích viêm pháo xa rời hỏa giới giới chủ đạt được về sau, hắn bằng vào chính mình đối với hỏa diễm lực lượng lĩnh ngộ vậy mà cứ thế mà vô sự tự thông, chẳng những triệt để chữa trị cái kia nhất tôn lôi hỏa trích viêm pháo, hơn nữa còn mô phỏng ra vô số uy lực khác nhau tiểu hình lôi hỏa trích viêm pháo. Đạt được sự kinh sợ này, binh khí ly hỏa giới giới chủ liền bắt đầu không an phận, đầu tiên là bằng vào những mô phỏng đó tạo lôi hỏa trích viêm pháo diệt đi một số cỡ trung thế giới, sau đó lại là mấy cái cao cấp thế giới. Làm người giới chủ kia phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo khủng bố loại bên trong về sau, dã tâm của hắn từ từ thôn phệ lý trí. Hắn vậy mà dự định nhất cử diệt tất cả thần quốc, để ly hỏa giới trở thành vũ trụ duy nhất người thống trị. Đồng dạng, cử động của hắn lần nữa kinh động tuần thiên giả. Bởi vì tôn này chính bản lôi hỏa trích viêm pháo chính là vũ trụ người khai mở sử dụng thần vật, mà lại tuần thiên giả chính là vũ trụ người khai mở thủ hạ. Cho nên khi cái kia ly hỏa giới giới chủ vừa một hai nơi chính bản lôi hỏa trích viêm pháo liền bị tuần thiên giả cảm giác được. Chẳng qua lần này tuần thiên giả cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là phái ra sứ giả thông báo bao quát ngự thổ giới ở bên trong bảy đại thần quốc. Đồng thời hứa hẹn chỉ cần bọn họ có thể diệt đi ly hỏa giới, liền đem ly hỏa giới sở hữu tư nguyên dựa theo chiến công cho bọn hắn chia đều. Nguyên cớ, tại một lần kia tuần thiên giả xuất thủ lần thứ nhất hủy diệt thần quốc về sau, lần này ly hỏa giới tuy nhiên bằng vào lôi hỏa trích viêm pháo chống đỡ thời gian rất lâu, nhưng là cuối cùng yếu không địch lại mạnh, cuối cùng bị bảy đại thần quốc liên thủ diệt đi. Mà lại sở hữu tịch thu được lôi hỏa trích viêm pháo cũng toàn bộ bị tuần thiên giả phái tới sứ giả hủy diệt, cái kia nhất tôn chính bản lôi hỏa trích viêm pháo thì bị sứ giả mang đi. Lần này, bảy đại thần quốc tuy nhiên các có tổn thất, nhưng lại đồng dạng thu hoạch được ích lợi thật lớn. Chẳng qua duy nhất không hài lòng, cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền, bởi vì Hoàng Tuyền thế giới đặc thù tính dẫn đến nhân chết càng nhiều, Hoàng Tuyền thế giới thực lực thì càng mạnh, thế nhưng là lần này sau đại chiến, Hoàng Tuyền thế giới nhân khẩu đồng dạng giảm mạnh. Bởi vì nó cùng mấy cái đại thần quốc vì phòng ngừa Hoàng Tuyền thế giới thực lực quá bành trướng, mà nghiên cứu ra một loại phương pháp, khiến người ta sau khi chết linh hồn trực tiếp tiêu tán mà sẽ không tiến nhập Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng là phương pháp kia cũng chỉ có bạo phát siêu cấp đại chiến thời điểm mới có thể dùng, bình thường loại phương pháp này là bị tuần thiên giả cấm đoán. Mà ngự thổ giới giới chủ cũng là tại lần này sau đại chiến, chợt phát hiện trấn giới thiên bi chỗ khác biệt. Nguyên bản hoang thổ bi tuy nhiên cũng rất lợi hại, biến ảo hoang vô cát có thể thôn vệ vạn vật. Nhưng lại không sẽ chủ động thôn phệ, nhưng là lần kia sau đại chiến, hoang thổ bi thường xuyên biết phát ra một loại đối với năng lượng to lớn khát vọng. Vừa mới bắt đầu ngự thổ giới giới chủ còn có thể khống chế, mà chính là về sau loại kia đối với năng lượng khát vọng càng ngày càng cường đại, toàn bộ trấn giới thiên bi thậm chí biến thành một khối tà bia.